anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn cùng đón nghe tập 1 của bộ truyện mang tên Lời Hẹn Ước, tác giả Giao Giao, qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi. Lấm lét nhìn về phía quầy thu ngân, cô bé thở phào khi thấy bà chủ quán đang mải nói chuyện với khách. Chắc chuyện làm ăn giúp bà ta có lộc lớn nên bà không mấy chú ý đến xung quanh. Nuốt nước bọt đánh ực, cô bé mặc chiếc áo thun tím đã sờn rách, quần lửng trên đầu gối, vội len nhanh qua các dãy bàn ăn để tới chiếc bàn kê tận góc phòng. Chiếc bàn bày la liệt những món ăn ngon lạ mắt. Dù chỉ có 4 con người ta, nhưng họ kêu quá trời đồ ăn. Chỉ bàn này, bà chủ cũng thu bạc triệu. Kinh khủng thật. Món ăn thì nhiều nhưng họ như không quan tâm tới. Ngoài những lon bia cứ liên tiếp được bật nắp. Uống bia như uống nước vậy. Cô bé liếm môi. Giá được ngồi vào đó để ăn dĩa mì quảng xào lươn kia nhỉ. Mới nhìn thôi, nước miếng đã ứa đầy chân răng. Nếu được ăn, chắc ngon phải tuyệt cú mèo lắm. Chỉ là thèm quá, hóa ra ước ao thôi. Chứ hết đời này, nằm mơ cô cũng không bao giờ được ăn đâu. Người giàu luôn sống như tiên. Thật sướng. Bé con, đứng đây chi vậy? Giọng nói trầm đục của người đàn ông mặc đồ vest màu xám vang lên. Cắn môi, cô bé cúi đầu. Cháu muốn xin chút đồ ăn. Vầng trán người đàn ông hơi cau lại. Anh nhíu mày nhìn cô bé. Thì ra, bé con chờ để xin ăn à? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Sao không ở nhà tìm công việc gì đấy? Lại vô đây xin. Bặm môi, đôi mắt đen của cô bé như càng đẹp hơn. Bờ môi mím lại hẳn chút bướng bướng. Đi ăn xin, có gì xấu đâu. Còn hơn đi rình để móc túi, trộm đồ của người ta. Cháu cũng muốn đi làm lắm, nhưng đến đâu cũng bị chê còi, chê đẹp, nên phải đi xin vậy. Ba mẹ cháu không lo cho cháu sao? Cháu không có cha mẹ. Giọng cô bé buồn so, ấm ức. Người đàn ông ngỡ ngàng. Ai không có cha mẹ, cội nguồn. Chắc bé con giận gia đình nói lấy phải không? Tên bé con là gì? Một thoáng buồn lại trôi qua đôi mắt đẹp. Bờ môi nhỏ, trên khuôn mặt trái xoan lấm lem bụi cát, khẽ mím lại như bất mãn, tủi hờn. Cô bé hất mái tóc lởm chởm đỏ quạch ra sau. Cháu nói thiệt, khi biết đi ăn xin cháu đang gở với một người đàn ông cũng ăn xin đầu chợ. Lúc ấy cháu nhỏ xíu à? Và mọi người gọi cháu là bé tre. Đang nói, cô bé chợt im bặt, mắt lấm lét nhìn chỗ nấp. Thoáng cái cô bé đã chui dưới gầm bàn, ngay dưới chân người đàn ông. Chuyện gì vậy Gia Hiếu? Gia Hiếu đã nhìn thấy bà chủ quán đang đi xuống, và hiểu lý do cô bé phải trốn. Anh đưa tay lên môi. Xuyệt! Bí mật quốc gia! Cô gái duy nhất trong bàn cười cười. Chúa ơi! Anh mà cũng biết nói câu ấy. Gia Hiếu tỉnh bơ. Chị ba! Chị ngồi với tụi em cho vui. Trời ạ! Chú ấy mà để cho bà ba mập ngồi ở đây. Chắc chắn mình chết ngạt quá. Bé tre than thầm. Thuận tay cô bé giật giật lai quần Gia Hiếu. Ra hiệu cho anh đừng mời bà chủ ngồi. Bà chủ quán cười tươi rói. Cảm ơn cậu. Gọi nhiều món thế. Sao hôm nay không kêu Út Kiều tiếp? Gia Hiếu rùn vai. Chị không thấy bên em có Quế Chi rồi sao? Hai đại ca của em không hảo ngoạt, chỉ hảo chất cay. Chị đừng buồn. Bà chủ quán dễ dãi. Cậu có bạn gái xinh đẹp cỡ này. Tiếp viên quán chị ba còn chạy xa. Mấy em tiếp tục vui vẻ. Chị có việc phải đi. Bà chủ quán mập mạp vừa khuất sau cửa chính. cô bé che lồm cồm từ gầm bàn chui ra. Quế Chi kinh ngạc. Ủa? Sao phải chui dưới đó vậy? Nhóc con không tính trộm đồ của người ta chứ? Khuôn mặt con bé đỏ ửng lên vì tức. Đói thì đi ăn xin, chứ tôi không có tính ăn cắp đâu. Quế Chi trẻ môi. Ai tin nổi mấy người? Nè, cho 5.000 đấy, cầm lấy đi rồi đi mau đi. Bé tre lầm lì. Cháu chỉ muốn xin vài món trên bàn thôi. Nhóc con này, không lịch sự gì hết. Bộ không thấy người ta đang ăn sao? Ăn xin được tiền mà chê hả? Bé tre bặm môi. Cháu không chê. Chỉ tại nghĩ lát nữa cô và các chú không ăn nữa. Đồ ăn bị đổ đi uổng lắm. 5.000, cháu ăn được một ngày no bụng. Nhưng sẽ không thể mua được một miếng ăn kia. Cháu muốn chờ để xin. Đem về cho em. Gia Hiếu nhìn cô bé. Không cha mẹ. Cháu lấy đâu ra em hả? Bé tre cúi đầu. Là em nuôi. Nó nhỏ xíu. Cháu mới nhặt về nuôi. Trời đất! Anh có nghe lầm không trời? Một con bé nhỏ thó. Ốm như tên gọi của nó. Không cha mẹ. Nhà cửa. Cả không có tiền mua gạo. Vậy mà dám nuôi thêm đứa bé nữa ư? Gia Hiếu hỏi tới. Bé tre. Cháu nói thiệt hả? Ở đâu ra trẻ con để cháu nhặt vậy? Ánh mắt con bé chợt ngân ngấn nước. Tại chú không biết, chớ mỗi ngày có thiếu gì những đứa bé bị vứt ra đường từ khi vừa lọt lòng mẹ. Mẹ của chúng không nỡ giết con, nhưng cũng chả dám nuôi. Cháu nhặt tới 2 đứa rồi. Một trai, một gái dễ thương lắm. Đứa bé trai khoảng 5 tuổi, là cháu đoán. Còn bé gái, cháu mới nhặt hồi Noel năm rồi. Lúc ấy nó còn chưa rụng nhau rốn ấy. Gia Hiếu kinh ngạc. Rồi, bé lấy gì nuôi tụi nhỏ? Con bé vẻ già dặn. Cháu đi xin thôi. Cơm thử, những ly sữa khách uống dở. Có những lúc toàn cà phê sữa. Đói quá con bé cũng phải uống. Gia Hiếu xúc động. Rồi chỗ ở, những 3 đứa trẻ, sống ở đâu? Bé tre tử tốn. Tụi cháu sống dưới gầm cầu thang của chung cư, thoải mái và rộng chán. Gia Hiếu không thể tưởng tượng được, sống dưới gầm cầu thang, hứng chịu mỗi ngày hàng ngàn bước chân, hàng bao nhiêu bụi bặm rác rưởi. Vậy mà con bé nói bằng nét mặt vô tư, thỏa mãn. Quế Chi chợt nhăn mặt. Anh à, tự nhiên em chóng mặt quá. Gia Hiếu nhìn cô, lắc đầu. Không tự nhiên đâu, là do nãy giờ em uống bia hơi bị nhiều đấy. Để anh gọi cho em ly chanh nóng. Anh với tay gọi cô tiếp viên gần đó, nói làm ly chanh nóng. Nhớ đến bé tre, anh hỏi 2 người đàn ông. Quế Chi muốn về. Hai ông về luôn hay ở lại Duy Tiến? Người tên Tiến vỗ lên vai Quế Chi. Người em gái uống khá lắm. Giám đốc của em chọn thư ký thật tuyệt. Chúng ta tạm nghỉ ở đây. Sáng mai tụi anh còn phải ra Hà Nội sớm. Hẹn gặp lại vào cuối tháng nha. Như chỉ chờ có thế. Gia Hiếu kéo tay bé tre. Bé con mau kiếm bịch. Chút các món này vô. Kẻo tụi chúng tôi đứng lên, bé con khó lòng đem đồ ra lọt đấy. Anh phụ con bé chút tất cả các món ăn vô bịch. Phải 2 bịch xốp lớn mới hết. Trước bao cặp mắt tò mò của các cô tiếp viên, Gia Hiếu điềm nhiên kéo tay bé tre ra cửa, quên cả cô thư ký xinh đẹp đã ngật ngưỡng liêu siêu của mình. Bé tre mừng quính, ra khỏi cửa con bé đào mắt nhìn quanh, lo lắng. Gia Hiếu ngạc nhiên. Bé con, đừng nói với chú, cháu để con bé bên ngoài. Bây giờ không thấy nhé. Bé tre lắc đầu. Không đâu, 2 đứa nhóc ở nhà, cháu sợ bị giật mất bọc đồ. Hả? Có chuyện đó sao? Dạ. Gia Hiếu gật gù, vậy để chú kêu xe ôm cho cháu về. Phí quá, cháu đi bộ thôi, cũng không xa lắm đâu. Cảm ơn chú. Con bé vừa xoay lưng bước, Gia Hiếu đã gọi lại. Anh dúi vào tay con bé một tờ 50 ngàn. Bé con, cầm lấy để mua sữa cho con bé ở nhà. Cẩn thận kẻo mất. Dứt lời, Hiếu quay nhanh vào quán. Trong cuộc đời mình, hình như đây là lần đầu tiên anh quan tâm đến người khác thì phải. Con bé có cặp mắt đen nhay nháy, trong sáng như một thiên thần. Bao năm nay, anh sống giữa tiện nghi đủ đầy, có trọn vẹn tình yêu thương của ông bà, cha mẹ. Anh đâu nghĩ, ngay bên lề cuộc sống của anh có những cuộc đời vất vưởng, bất hạnh như bé tre. Sống mà không hề biết cội nguồn. Sống bằng sự giành giật, bố thí của kẻ khác. Vậy mà, con bé vẫn hồn nhiên vô tư, còn dám kêu mang thêm người khác. Bé tre mừng cuống. Nó không ngờ hôm nay lại gặp may như thế. Từ chiều qua đến giờ, nó đi rửa chén dĩa cho bà Tám bán cơm tấm. Gặp buổi trời mưa ế ẩm, khách ăn thiếu tiền, mà ai cũng vét sạch dĩa chén. Chắc tại mưa lạnh, ai nấy đói hơn thường ngày. Bà Tám trả cho nó 5.000 đồng và một miếng cơm cháy. Tiền thì nó cất thật kỹ để dành những lúc mưa giông gió lớn, hay hai đứa nhóc bệnh. Cơm thừa đem về, nó chia cho cu đen ăn, còn lại nó đem nấu thành cháo cho bé xíu. Phần nó, ăn có tí tẹo chỗ cháy cơm cu đen ăn còn lại. Sáng nó định ra xin bà ba rửa ly, nhưng bà ấy chê nó còi cọc, rửa sợ bể chén. May sao ông trời thương, cho nó gặp được người tốt bụng. Bao nhiêu đồ ăn đây, ba chị em nó ăn tới 2 ngày mới hết. Tha hồ hai đứa nhóc được ăn ngon. Từ lúc ông già nuôi nó phải vào nhà thương thí, nó tự đi xin để tồn tại. Nhiều lắm, chỉ vào dịp Tết nó mới được ăn no, và còn ít bạc lẻ người ta cho, để dành. Chưa bao giờ nó có được 10.000 đồng trong tay. Vậy mà, bây giờ chú Gia Hiếu gì đó thật tốt bụng, đã cho nó hết đồ ăn. Nó biết chắc mấy bà tiếp viên tiếc đứt ruột. Vì học cũng không khách sáo gì, nếu khách ăn thừa là họ cũng chút vô bịch đem về. Toàn món ăn ngon, của đâu mà đổ. Đã được ăn còn được tiền nữa. Số nó quả là hên nhất rồi. Nghĩ đến nét mặt hớn hở của cu đen và bé xíu, con bé lại cười một mình. Nó gần như chạy để về tổ ấm của chị em nó. Mới đầu tháng năm thôi, chưa gì ông trời đã mưa suốt. Người có ăn, có mặc, có nhà cửa, thì mưa bao lâu chả được. Nhiều khi người ta còn mong mưa, để cả gia đình được sum họp nữa kìa. Bằng chứng là ngay căn nhà đầu chung cư kìa, thường khi cửa nẻo đóng im ỉm, chỉ có hai ông bà già ở nhà. Con cháu mắc đi làm ăn hết, gặp ngày mưa gió rầm rề, họ ở nhà đủ mặt, nhạc mở to hết cỡ, rồi xe máy đội mưa đi mua đồ ăn liên tục. Riêng chị em bé tre thì không mong mưa chút nào. Buổi sáng, con bé tranh thủ quét rác hết lượt sân chung cư, luôn cả hai cầu thang ở hai đầu, kéo lên tận lầu 3. Đó là công việc mà nhờ sự thương tình của ông Năm, phó chủ tịch phường, có gia đình ở chung cư này đã can thiệp để chị em cô được làm. Tuy đồng lương chỉ vỏn vẹn 300.000 đồng một tháng, nhưng cũng là quá tốt cho một con bé mới qua 11, 12 như bé tre. Ấy là mọi người nhìn dáng con bé mà ước đoán. Chứ thật ra có ai biết tuổi nó đâu. Được cái, con bé cũng giỏi siêng năng, việc gì cũng làm tuốt. Ai đâu là mà không nhớ. Hồi con bé còn bé tí, bé hơn thằng cu đen bây giờ nữa. Con bé cứ lẫm chẫm ôm chiếc ca nhựa đi theo ông Tư Mù. Ông Tu già lắm rồi, kéo con bé đi đánh đàn để xin ăn. Cả ngày lang thang khắp đường phố. Tối hai ông cháu lại về ngủ dưới gầm cầu thang. Lâu dần, người ta coi như đó là căn nhà của ông Tư. Có người tò mò, hỏi về bé tre. Ông Tư chỉ ậm ừ nói ông nhặt được con bé. rồi thôi. Được 5, 6 năm gì đó, ông Tư mỗi lúc mỗi yếu lại thêm chứng bệnh lao lực, nên không thể đi xin nữa. Người ta đưa ông vào bệnh viện, còn lại một mình, con bé vẫn lủi thủi sống, tự đi ăn xin, tự tìm việc làm. Được cái, nhìn ốm tong teo thế, nó chưa bị đau ốm bao giờ. Rồi một ngày, người ta thấy con bé dắt về một thằng bé cũng còm cõi, đen đúa, mới chập chững biết đi. Con bé khoe nó gặp thằng nhỏ ở công viên, và nó đã chờ ở đó cả ngày để mong gia đình thằng bé quay lại. Suốt một tuần như thế, cuối cùng nó hết hy vọng và bằng lòng chia khẩu phần ăn cho thằng nhỏ nữa. Người ta chưa hề nghe bé che nạt nộ thằng cu đen lần nào. Nó thương thằng nhóc hơn cả bản thân nó. Bà con trong chung cư lại quen dần với cảnh hai đứa bé lam lũ, đi ăn xin để tồn tại ấy. Bây giờ, thì dưới gầm cầu thang đã được kê một chiếc giường ọp ẹp của bác bảo vệ cho chị em nó. Thêm một mầm sống bị mẹ vứt đi, và con bé ốm yếu ấy lại nhặt về nuôi. Những ngày đầu, đứa nhỏ khóc ngằn ngặt đến nỗi những người dễ tính nhất cũng không chịu được. Bé Tre đã năn nỉ mọi người. Đừng đem con bé đi. Nó muốn có thêm một đứa em. Chẳng hiểu bằng cách nào, con bé hơn 10 tuổi đầu ấy đã nuôi nổi đứa trẻ sơ sinh ấy từng ngày lớn lên. Ngày hôm nay, nằm trong số ngày mà bé Tre nóng ruột nhất. Cứ mưa thế này, nó sẽ phải ở nhà. Rồi cơm đâu để hai em ăn? Nó rất sợ phải xài đến những đồng tiền mà nó dành dụm. Không phải nó tiếc gì, mà nó sợ lỡ trời không thương bắt tụi nó đau ốm. Không có sẵn tiền thì khổ lắm. Con bé nhìn trời mưa, mặt cứ nhăn nhăn. Cu đen kéo áo bé Tre. Chị hai, em đói bụng quá hả? Nghe cu đen nói, bé Tre mới bật dậy. Chết thật. Từ sáng đến giờ nó mải quét dọn, rồi nhìn trời, quên cả mua đồ cho hai đứa nhỏ. Đưa tay giờ vô túi áo, nó lôi ra vài tờ bạc 200 đồng nhàu nát. May quá, còn được 7 tờ đủ mua ổ bánh mì cha nước tương và mấy trăm cháo cho bé xíu. Bé Tre đứng lên, cười nhẹ. Cu coi chừng em, chị ra đầu ngõ mua bánh mì cho em ăn. Khoác vào người mảnh ni lon xé từ một chiếc bịch đựng đồ, lượm đâu đó. Con bé chạy thật nhanh ra ngõ. Chậm chút treo là hết cháo. Biết con bé mua cháo cho em, bà Tám sởi lời vét hết số cháo còn trong song cho vô bịch cho nó. Bé Tre giữ tay bà Tám. Bà Tám, cháu chỉ còn mấy trăm lẻ, bà Tám đừng múc nữa. Bà Tám cười hiền. Bà Tám cho con, Tám không lấy tiền đâu, mưa gió thế này, còn giữ lấy chiều mua bánh cho sấp nhỏ. Chớ mưa dầm dề kiểu này khó kiếm ăn lắm. Bé Tre mừng rỡ. Cho con, bà Tám lỗ thì sao? Lỗ gì chút cháo, bà Tám cũng định dọn về đấy. Thôi, đem về cho sấp nhỏ ăn kẻo tội. Sợ mắc nợ, thì bữa nào đông khách. Gia phụ bà Tám rửa tô, trừ chịu chưa? Bé Tre cười rạng rỡ. Dạ, cháu xin bà. Nhất định cháu sẽ phụ bà hẳn một buổi. Quay trở về, bé Tre nhanh nhẹn cởi áo mưa. Chút cháo qua hai chiếc tô nhựa đưa cu đen một tô. Nó bảo. Cu ăn đi rồi trông em, để chị hai đi tìm việc nhen. Cu đen gật đầu. Nói vô tư. Cháo bà Tám nấu ngon thiệt hả chị hai? Ngày nào cũng được ăn thế này. Bé xíu nhất định lớn nhanh lắm. Bé Tre cúi đầu tránh nhìn thằng cu đen. Đơn giản chỉ là chén cháo thôi. Chị em nó cũng phải mơ ước, thèm thuồng. Được ăn no, bé xíu chơi thêm một lúc rồi nằm ngủ. Y như con bé cũng biết thân phận mình. Từ hơn 2 tháng đến nay, nó không còn khóc nữa. Chỉ cần được ăn no, nó sẽ ngủ cho đến tận chiều tối. Và bé Tre yên tâm đi kiếm việc. Thấy chị không hề đụng đến phần ăn, cu đen nói đớt. chị hai không đói à? Đói chứ sao không? Con bé nghe bụng sôi lục bục đây nè. Nhưng nó cố nuốt nhịn vì sợ buổi trưa không xin được thứ gì. Hai đứa nhỏ phải đói. Con bé nhoẻn cười, nói dối. Chị hai được bà Tám vét cháy cho ăn rồi. Cu Đen vẫn thắc mắc. Chị nuốt luôn à? Chứ sao ăn nhanh vậy? Cháo chứ đâu phải cơm. Nuốt cho nhanh. Lớn rồi tập nói cho rõ đi em trai. Nghe em nói, chị cứ muốn cười à? Cu Đen cười gượng. Em đâu thích thế. Tại. Không sao đâu. Dần dần sẽ hết thôi. Bây giờ em ở nhà trông bé xíu nha. Đói thì ăn hết ổ bánh đi. Nhớ chưa? Dặn dò Cu Đen cẩn thận. Con bé lại khoác vào thân hình ốm tong của nó mảnh ni lon ngắn cuốn cỡn. Thoát cái, dáng con bé đã khuất trong màn mưa bụi. Mưa nên quán xá vắng ngắt vắng ngờ. Đi suốt dãy phố dài dặc, bé tre cũng không thấy chỗ nào để con bé xin được. Nó không được phép vào chợ, vì ở đấy đã có băng ăn xin khác. Cuộc sống nào cũng có luật của nó. Dẫu đói, con bé cũng không dám lì. Tụi trong chợ hung dữ và ác lắm. Lơ mơ bị đánh chết. Thật ra một đánh một, nó chẳng ngán đâu. Vì thời gian đi lang thang xin ăn, chiều nào nó cũng dừng chân ở khu dạy võ cổ truyền, xem người ta tập võ. Lâu dần nó cũng học theo. Chí ít cũng được gần 4 năm. Nó đánh cũng ra trò lắm. Đã một lần nó đánh lại một thằng con trai định đuổi chị em nó, chiếm chỗ nơi cầu thang. Thằng ấy cao hơn nó một cái đầu, to con lắm. Vì tức, vì sợ hai đứa em vất vưởng không chỗ ngủ, dẫu sao nơi chị em nó đang ở cũng sạch sẽ, an toàn vô cùng. Nên nó đã ra tay đánh thằng ấy đến sưng mặt, trẹo tay. Từ ấy bọn trẻ con bụi đời hết dám ăn hiếp nó nữa. Nhưng quy luật của giang hồ đất ai nấy ở, nó không thể bước vào giành giật miếng ăn của người khác. Đi chán, mỏi chân, con bé ngồi bệt xuống một trụ xi măng dưới hiên nhà. Tấm ni lon không đủ che hết thân hình nó. Nước mưa làm nó ướt lép nhép. Cướp, cướp. Đang co ro vì lạnh, vì ướt. Bé che giật mình vì tiếng người kêu thất thanh. Con bé bật người dậy và phát hiện ra một gã đàn ông ốm nhách, đang ôm chiếc cặp da vào ngực chạy thụt mạng. Phía sau người bị mất của chạy chới với. Không đắn đo, con bé lao ảo ra chặn trước mặt gã đàn ông. Hắn hất tay cho con bé té. Nhanh hơn con bé đã kịp né tránh. Bằng một cú đạp chân ngoạn mục, vừa nhanh vừa chính xác vào chân phải gã đàn ông. Bị bất ngờ, gã loạng choạng chúi lùi nhận ra người đánh mình là một con bé tí teo. Hắn gầm lên. Con nhóc, mày gan bằng trời, dám cản đường ông. Bé che hất mặt. Ông hai, ông ba gì kệ ổng. Tôi chỉ muốn ông trả lại chiếc cặp táp. Có lâu con ạ. Hắn vung tay lấy chiếc cặp đập vào mặt con bé. Đã đề phòng, bé che hụt tránh và phản đòn trở lại. Chỉ một cái cua tay, con bé đã giật phăng chiếc cặp táp về mình. Thêm một cái đá móc chân trở lại, gã đàn ông ôm bụng lăn lóc giữa đường. Mọi người chạy đến nơi, đã thấy con bé đứng tép miệng cười vô tư. Của ai bị cướp, cháu gửi trả. Người đàn ông thở hổn hển đến bên con bé, mắt anh mở to đầy kinh ngạc. Là bé con à? Nhớ chú không? Bé che hình mũi nhìn lên, đôi mắt đen vụt sáng. À, cháu nhớ rồi. Chú là người hôm nọ đã cho cháu cả bàn tiệc. Cháu không nhớ tên. Câu nói và cách ăn mặc của cô bé khiến mọi người cười ồ, thêm tò mò. Chú tên Hiếu. Gia Hiếu. Cám ơn cháu đã lấy lại được dùm chú chiếc cặp. Mất nó, chú sẽ phát điên lên vì không còn biết phải làm sao để nhớ những hợp đồng. Mà sao cháu lại hạ được nó nhỉ? Tiếng ai đó phụ họa, Phải rồi. Con bé ốm thế kia dám chặn đường tên cướp. Gan thiệt. Bé Tre lại cười hồn nhiên. Cháu cứ húc bừa đầu vào ông ta khiến ông ta hết đường chạy. Không ngờ lại là của chú. Ngộ thật. Gia Hiếu từ tốn. Ngộ thế nào? Y như chú và cháu có duyên kỳ ngộ vậy. Lần nào cháu gặp chú, cháu cũng đang đói cả. Coi như hôm nay cháu gặp may hơn chú đấy. Lại tiếng ai đó vang lên. Con bé cũng biết làm tiền đó. Còn cái nhà ai mà lanh gớm. Chắc chắn sẽ được một món thù lao rồi. Con bé có vẻ phật ý khi nghe câu nói ấy. Nó dúi chiếc cặp vào tay Gia Hiếu và quay đi. Trong lúc người ta đã lôi gã ăn cướp vào công an. Gia Hiếu kêu lên. Khoan dã, bé Tre. Con bé không quay lại, chỉ nói. Cháu không có ý bắt chú phải trả ơn như người ta nói đâu. Mồ côi như cháu không phải ai cũng mất hết nhân cách. Cháu thà đói chứ không ăn cắp, ăn giật. Cũng rất ghét ai có hành động đó. Nên cháu mới giúp chú thôi. Chú yên tâm về đi. Gia Hiếu lật đật kéo con bé lại. Bé con, chú không hề nghĩ như vậy. Là thiên hạ nói thôi. Bé con không nên giận chú. Con bé vẫn lành lạnh. Coi như cháu đã trả nợ cho chú. Bữa tiệc hôm ấy và 50.000 chú cho. Chào chú. Những hạt mưa vô tình bị gió thổi. Hất tung tấm ni lon bé xíu lên. Mưa đùa giỡn trên da mặt con bé lạnh buốt. Gia Hiếu kêu lên. Bé con, cháu ướt hết rồi. Nếu không muốn bệnh, nghe lời chú, lên xe chú đưa về. Bé Tre nhếch môi. Cháu có nhà đâu mà cần chú đưa. Nơi nào cháu dừng chân, nơi ấy là nhà cháu. Chú nhớ không lầm, cháu còn hai đứa em. Cháu không thương chúng sao? Bé Tre bặm môi. Chú nói vậy là sao? Là nếu cháu bệnh, sẽ không ai lo cho hai đứa nhỏ. Tụi nó sẽ đói. Cháu hiểu không? Ôi chao! Tất nhiên con bé không muốn mình bị đau ốm lúc này. Rõ ràng nó đang rét run lên vì ướt. Có lẽ cả đói nữa. Bé Tre ngập ngừng. Cháu sẽ không bệnh đâu. Trời xanh trời dưỡng mà. Cháu sợ mắc nợ chú lắm. Gia Hiếu cười hiền. Đừng bướng nữa bé con. Nhìn cháu, chú biết cháu đang đói, đang lạnh lắm. Tới xe, chú trở về. Chiếc xe bị Gia Hiếu vất cách đó một đoạn khá xa. Chắc tại trời mưa, nên nó không bị bay mất. Lần đầu tiên leo lên xe máy, con bé thấy nó sao sao ấy. Sợ té nữa. Nhưng nó vốn lì nên bám chặt vào yên xe. Chớ không hé răng nói Gia Hiếu chạy chậm. Hình như Gia Hiếu đã đỡ giùm nó những hạt mưa thì phải. Ngồi sau lưng anh, con bé không còn thấy mưa tạt vô mặt nữa, chỉ lạnh thôi. Gia Hiếu dừng xe trước một góc quần áo. Bé Tre chớp mắt. Chú dừng xe đây mua đồ à? Gia Hiếu tủm tỉm cười. Bé còn thích bộ nào? Lựa đi rồi thay đồ ướt ra kẻo lạnh. Con bé nhớn nhác, ngơ ngẩn. Chú mua đồ cho cháu hả? Đừng, cháu mà mặc mấy thứ đồ sang trọng này sẽ khổ với mọi người. Cháu không muốn đâu. Gia Hiếu nạt đùa. Bé con này, lạ nhất hành tinh. Được mặc đồ đẹp mà chê. Hay bé con chê đồ chú cho? Không phải. Đồ ở đây mắc lắm. Tiền một bộ đủ để cháu ra chỗ bán hàng Sida mua được chục bộ cho ba chị em. Đồ đẹp thích thật, nhưng không hợp với cháu. Chả ai cho đứa mặc đẹp chén cơm đâu. Nghe con bé nói, Gia Hiếu thấy tội nghiệp nó vô cùng. Anh phải năn nỉ mãi nó mới chịu lựa một bộ đồ bộ mà nó cho là đơn giản nhất. Trong lúc con bé thay đò sáu, anh kêu chị bán hàng lựa cho anh đủ 10 bộ đo 6 theo cỡ tuổi ba chị em nó. Bé Tre có vẻ ngỡ ngàng khi nhìn vào gương. Đúng là người đẹp vì lụa mới chỉ bộ đồ thôi, nhìn nó đã khác ơi là khác con bé lọ lem mỗi ngày. Ngượng ngập bước ra, con bé có vẻ mắc cỡ khi Gia Hiếu nói. Mặc thế này, nhìn cháu dễ thương lắm. Nhưng không quen, cháu thấy khó chịu. Con bé thật thà. Gia Hiếu chỉ cười. Anh chạy xe đến một quán ăn bình dân. Mặc kệ con bé phản đối, anh kéo tay nó dẫn vào bàn. Nhìn qua bảng thực đơn, anh gọi hai dĩa cơm sườn và tôm diêm thịt. Bé tre ngọ nguậy hoài trên ghế. Chưa bao giờ nó được ngồi ăn đàng hoàng thế này. Quán cơm này, nó cũng ghé để ăn xin vài lần. Và chắc chắn người phục vụ còn nhớ mặt nó. Nhìn ánh mắt chị ta khi đặt dĩa cơm trước mặt nó hiểu là chị ta đang ngạc nhiên. Nhưng nó không còn đầu óc để nghĩ ngợi nữa. Dĩa cơm quá hấp dẫn đã khiến nó hết e dè. Nó cũng biết mời Gia Hiếu trước rồi mới ăn. Hình như nó đã ăn nhanh hơn mọi người thì phải. Liếc sang Gia Hiếu, nó thấy dĩa cơm của anh mới hết phân nửa. Vậy mà dĩa của nó hết sạch trơn. Gia Hiếu nói nhỏ. Ăn thêm nữa nha bé con. Cắn môi, định từ chối. Nhưng cái bao tử háu ăn đã phản bội nó. Thôi thì, cả đời được một lần ăn đàng hoàng, cứ ăn cho nó luôn. Lỡ rồi, chú ấy có cười cũng mặc. Không đợi cô bé trả lời, Gia Hiếu gọi thêm một dĩa cơm gà, một dĩa thịt bò xào lăn. Toàn những món ăn con bé chỉ mơ ước thôi. Chính nó cũng không ngờ nó lại ăn được nhiều như vậy. Gia Hiếu có vẻ vui vì tính thật thà của nó. Bữa cơm ăn xong thì trời cũng ngớt mưa. Con bé nhất định không chịu để Gia Hiếu trở về. Anh đành phải đưa bọc đồ vào tay nó. Giọng cương quyết. Chú cho ba chị em. Nếu bé con không nhận cứ ném ra đường. Nhà chú không có trẻ con. Bé tre đành miễn cưỡng nhận đồ. Nhưng mặt con bé buồn hiu. Nó nói nhỏ. Coi như cháu nợ chú. Sau này ông trời cho cháu nên người, nhất định cháu sẽ trả lại cho chú. Thêm một bịch cơm và đồ ăn nữa. Con bé lặng lẽ cầm. Nó cắm đầu đi ngược trở lại con đường để về nhà. Thi thoảng, vừa đi nó vừa ngoái lại phía sau. Con bé sợ Gia Hiếu đi theo. Nhưng nó cũng không thể bằng Gia Hiếu. Anh đã lặng lẽ đi theo nó về đến tận chung cư. Nhìn khu phố và tên con đường thật kỹ, Gia Hiếu mới quay xe về nhà. O không o. Bước chân vào phòng khách, Gia Hiếu nhìn thấy cô của anh vẫn đang ngồi coi tivi. Bà vốn ham coi đá banh. Dù nửa đêm hay lúc mở sáng, nếu có trận đá banh nào, bà cũng coi hết. Nhướng mắt nhìn anh, bà nghiêm giọng. Sao tận giờ này cháu mới về? Để con Quế Chi chờ suốt buổi trưa. Nó có vẻ giận đấy. Gia Hiếu rùn vai. Cháu gặp sự cố. Không mất của là may. Mà Quế Chi tới đây chi vậy? Cổ không đi làm sao? Bà Gia Minh xoay hẳn người lại. Nhìn Gia Hiếu chăm chú. Cháu vừa nói không mất là may. Vậy là sao hả? Cháu bị bạn hàng giật nợ hay hợp đồng làm ăn bị trục trặc? Gia Hiếu thủng thẳng, chỉ tay vào chiếc cặp táp đen. Cháu bị cướp giữa đường cô ạ. Bà Gia Minh ôm ngực. Trời đất, rồi cháu có bị té đau không? Đang chạy xe, sao để gian nông nổi? Gia Hiếu cười cười. Cháu nghĩ tụi nó theo dõi cháu rồi. Từ nhà hàng Hoa Hồng ra, chạy được một đoạn, xe cháu tự nhiên chết máy. Cháu vừa dừng xe là tên cướp ảo ra. Mưa thì lớn, cháu tưởng mất luôn cặp táp, có nước cháu phải cùng cô về quê trồng vườn quá. Bà Gia Minh hỏi tới. Nghiêm trọng vậy ư? Rồi sao cháu lấy lại? Tại hôm nay họp cổ đông, sau đó cháu ký hợp đồng xuất khẩu cà phê của công ty với các nước Đông Nam Á, nên tất cả giấy tờ liên quan cháu đem theo hết. Cũng may cháu được người cứu, bắt tên cướp trả lại đồ. Bà Gia Minh kêu khẽ. tạ ơn trời Phật phù hộ cho cháu tai qua nạn khỏi. Thế, người ơn của cháu đâu? Sao không mời về nhà cho cô tạ ơn? Gia Hiếu cười cười. Cô nhóc ấy khó tính lắm cô ơi. Cháu phải nói mãi mới chịu đi ăn cùng cháu một bữa cơm. Bà Gia Minh kêu to hơn. Gia Hiếu, cháu vừa gọi người đánh tên cướp là cô bé à? Cháu định trêu chọc bà già nữa hay sao? Gia Hiếu từ tốn. Cháu đâu dám. Vì đúng là một cô bé con. Tuổi còn quàng khăn đỏ đấy cô. Trời đất, bé con mà bắt cướp. Cháu có hoa mắt không? Hay bị người ta dàn cảnh để làm quen với cháu? Gia Hiếu lắc đầu. Là thật đó cô ạ. Cô nhỏ này không có cha mẹ, anh em gì cả. Sống nhờ dưới chân cầu thang ở một chung cư. Con bé hình như có võ nên mới hạ được tên cướp cạn ấy. Bà Gia Minh sững sờ. Không cha mẹ, lại nhỏ thế. Con bé sống bằng gì? Gia Hiếu uông gọn. Nó đi ăn xin trong các quán ăn từ lúc mới 2-3 tuổi gì đó. Bây giờ nó còn nuôi thêm 2 đứa nhóc nữa. Một đứa độ 4-5 tuổi. Còn đứa kia mới biết bò. Trời Phật ơi! Làm sao mà nuôi nổi? Cháu có nghe lầm không? Cháu bí mật theo sau con bé về tận chung cư. Hỏi bảo vệ. Họ kể cháu nghe. Thấy tội lắm cô ạ. Bà Gia Minh chép miệng. Những đứa trẻ còn nhân cách như thế lẽ ra phải được nuôi dạy đàng hoàng. Hiếu này, nhà mình còn rộng thế này. Hay lúc nào cháu đưa mấy đứa đó về đây ở cho vui. Cháu đi suốt, cô ở nhà một mình cũng buồn. Gia Hiếu ôm vai cô, xúc động. Nếu cô thật lòng muốn kêu mang tụi nhỏ để hôm nào cháu thử nói coi sao. Cháu e khó lắm. Con bé còn nhỏ, nhưng tính nết rạch ròi, ngay thẳng, lại rất tự trọng. Bà Gia Minh nạt đùa. Chà cậu, nếu cô hẹp hòi, ích kỷ, cô đã bỏ sang Mỹ, ở chi đây một mình lo cho cháu chứ? Gia Hiếu vẻ biết lỗi. Cháu xin lỗi cô, cháu chỉ vui miệng thôi. Cháu hứa sẽ dẫn cô bé ấy về đây, còn giữ được chân nó hay không? Cháu dành cho cô đấy. Vừa lúc có tiếng chuông điện thoại reo vang. Bà Gia Minh nhấc ống nghe. Gia Hiếu lững thững đi lên lầu. Gia Hiếu. Điện thoại của cháu. Gia Hiếu nhăn nhăn. Ai gọi vậy cô? Nói cháu không có nhà. Cháu muốn thay đồ cô ạ. Bà Gia Minh nói. Là Quế Chi. Cô lỡ nói cháu vừa về. Thôi cứ nói vài câu cho yên đi cháu. Gia Hiếu vẻ bất mãn. Anh lẩu bầu. Bực cả mình. Nhìn bộ mặt quạo đeo của Gia Hiếu. Bà Gia Minh lắc đầu. Coi bộ thằng cháu bà chẳng hề có chút tình cảm gì với Quế Chi cả. Khổ nỗi. Con bé ngoài việc là trợ lý của Gia Hiếu. Nó còn là cháu gái cưng của ông bạn già rất thân của bà. Tình bạn mà phần số đã không cho hai người được nên đôi lứa, nên họ đã cố gắng để hai đứa cháu của họ kết nghĩa vợ chồng, coi như là tâm nguyện cuộc đời họ. Gia Hiếu chưa hề tỏ tình cảm của nó với bất kỳ cô gái nào, dù con gái đi quanh nó rất nhiều. Chép miệng, bà Gia Minh lững thững đi ra khu vườn nhỏ trồng rất nhiều cây kiểng quý. Sau cơn mưa, khu vườn như xanh hơn. Các loại hoa như long lanh sắc hương hơn bởi những giọt mưa còn rơi đọng trên cánh lá hoa. Buổi chiều chủ nhật sau đó, Gia Hiếu đã quyết định đến thăm nơi ở của bé Tre. Bác bảo vệ có vẻ kinh ngạc khi nhìn Gia Hiếu sang trọng đĩnh đạc từ xe hơi bước xuống. Nghe hỏi đến bé Tre, bác tròn miệng. Con bé quét rác chung cư ấy hả? Chị em nó ở phía cầu thang tay phải kia kìa. Mà cậu là gì của con bé vậy? Gia Hiếu cười cười. Ở đây có quy định phải hiểu rõ thân thế của khách quan hệ với người trong chung cư sao bác? Bác bảo vệ từ tốn. Làm gì có quy định kỳ quặc ấy? Tại từ hồi nào đến giờ tôi đâu có khi nào thấy con bé có người thân đâu. Nó được ông Tư Đờn nhặt nuôi từ nhỏ. Mấy năm nay ông già quá. Phường và hội phụ nữ cho ổng vô bệnh viện rồi. Con bé ở một mình cho đến lúc tự nó đi nhặt đứa khác về ở. Nghèo đến tận cùng chứ nghèo. Lại nhỏ xíu. Không hiểu sao con bé lại đủ can đảm nuôi thêm hai đứa nhỏ cũng bị bỏ rơi như nó. Cậu vô trong đi. Hình như bé xíu bị sốt, nên con nhỏ ở nhà đấy. Cậu bỏ qua cho câu chuyện lắm điều của tôi nha. Gia Hiếu cười cười, lấp lửng. Không sao đâu bác. Cháu còn muốn biết nhiều hơn về cô bé. Dứt lời anh chậm rãi đi về phía bác bảo vệ nói. Nhìn theo anh, bà bán thuốc đầu chung cư nói. Ông Hà này, không biết cậu đó là gì của con tre nhỉ? Còi tướng giàu sang lắm. Cầu xin cho ông trời độ cho con tre tìm được gia đình. Thấy nó, tôi thấy tội lắm ông ạ. Ông Hà gật đầu. Tôi cũng đang mong như thế. Con bé khổ quá nhiều rồi. Nếu được người cưu mang, được ăn học, nó sẽ khá hơn khối đứa con nhà giàu. Trong lúc hai người dì dầm bàn tán, thì Gia Hiếu đã đến đúng chỗ ở của bé tre. Anh nghe tiếng bé tre thật ngọt. Nín đi nào bé xíu. Nín đi chị cho uống thuốc. Dám uống để hết bệnh. Chị mới thương chứ. Chừng như hiểu được tấm lòng của chị. Con bé đang khóc từ từ im bặt. Chị hai, em bé nóng quá à? Tiếng con trai ngọng líu lo. Bé tre buồn buồn. Bà mười biểu bé xíu sốt mọc răng. Uống thuốc hạ sốt vào, sẽ không còn nguy hiểm. Nhưng chị cứ lo lo. Con bé nói chuyện với thằng em nuôi mà như nói cùng người lớn. Chắc nó đang bối rối lắm và rất cần có người chia sẻ. Gia Hiếu nghe thương con bé làm sao. Mới 11, 12 tuổi đầu chứ mấy. Cái tuổi đáng ra còn nhõng nhẽo mỗi sáng thức dậy còn phải ba mẹ đón đưa tới trường. Và ăn uống đòi gì được nấy. Vậy mà, khẽ hắng giọng để đánh động, anh thấy con bé nhóng mắt nhìn ra. Gia Hiếu bước vào. Bé tre đang lúi húi soạn đồ ở góc giường. Nghe tiếng chân người, con bé đưa mắt nhìn lên. Nó tròn xoe đôi mắt, bật dậy. Ủa, là chú à? Tại sao chú biết cháu ở đây? Chú đi theo cháu phải không? Giọng nói con bé đầy vẻ ấm ức. Gia Hiếu giả lả, nói dối. Chú có người bạn ở căn nhà đối diện chung cư này. Khi nãy, chú đang ngồi uống nước cùng bạn. Vô tình thấy cháu đi vào đây nên chú tò mò đi theo cho biết. Đã coi chú như người bạn thì mắc chi cháu không cho chú đến thăm hai đứa nhỏ. Bé tre cắn môi. Chị em cháu chỉ có mỗi góc cầu thang này. Với những đứa trẻ cầu bơ cầu bất như tụi cháu. Đã là sang lắm, còn bao nhiêu đứa ngủ gốc cây, vỉa hè nữa. Nhưng cháu không muốn chú đến đây để rồi động lòng trắc ẩn nữa. Gia Hiếu không ngờ con bé ăn nói lưu loát và đầy tình ý như vậy. Anh cười cười. Chú tuyệt đối không phân biệt và rất ghét sự thương hại. Mời chú ngồi đi bé con, kẻo cúi hoài cổ chú dám gãy quá. Bé tre thở dài. Chú không chê chật chội, giờ giấy, thì cháu mời chú ngồi tạm đây, để cháu mua nước chú uống. Gia Hiếu nheo mắt. Lại khách sáo rồi, chú đâu đến xin nước cháu uống. Nào, cho chú coi em bé út chút coi. Cu đen có vẻ lạ lẫm và ngơ ngác trước cử chỉ thân mật của người đàn ông sang trọng. Nãy giờ nó cứ ngồi một bên bé xíu, nín khe. Bây giờ nghe Gia Hiếu đòi coi em bé nó lại ngỡ anh muốn xin em của nó. Cu đen níu tay bé tre nhếch miệng. Tị ai ơi! Cu hồng ịu không em bé âu. Bé tre vỗ vỗ lưng cu đen. Đừng có khóc. Chú ấy chỉ muốn thăm hai em thôi. Quần áo đẹp hôm rồi là do chú ấy cho em đó. Hiểu không? Gia Hiếu vẫy tay cho cu đen lại gần. Anh hạ giọng. Chú không lấy em của cháu đâu. cháu thương em lắm hả? Cu Đen gật đầu. Mắt nó vẫn dè chừng nhìn Gia Hiếu. Gia Hiếu hỏi nhỏ. Cháu muốn đi học không? Cu Đen gật đầu. Nó nhìn bé Tre bằng ánh mắt dè dặt, rồi nói. Ông ai giữ em không chị ai đi àm. Bé Tre vẻ bất mãn. Chú không nói những việc ấy được không? Chị em cháu mong đủ cơm ăn đã là quá tốt. Đâu dám mơ ước xa hơn. Gia Hiếu trìu mến. Chú muốn giúp tụi cháu. Cháu không từ chối chứ. Phải chú thương hại cháu không? Và lòng hào hiệp của chú tồn tại được bao lâu khi chúng cháu có tới ba chị, em? Gia Hiếu nhẹ giọng. Chỉ cần cháu đồng ý, chú sẽ lo cho cả ba chị em đến khi nào cháu tự mình kiếm ra tiền. Bé Tre kênh mặt. Hiện tại cháu vẫn kiếm ra tiền, ra gạo để ba chị em cùng sống đấy thôi. Gia Hiếu lựa lời. Chú biết, nhưng vài năm nữa cháu lớn lên, trưởng thành. Cháu không thể mãi đi xin hay đi rửa chén thuê. Cháu nghĩ xa hơn đi bé con. Bé Tre buồn tênh. Biết sao thay đổi được hả chú? Khi cháu đơn độc trên đời, chỉ là đứa trẻ bị vứt bỏ. Được người tốt đem về nuôi bằng chính những hạt cơm thừa, canh cặn. Rồi chính cháu cũng phải mỗi ngày mỗi giành giật với đồng loại. Đôi khi đói quá, vì em ở nhà, cháu phải đuổi cả chó. Bị nó cắn rớm máu tay vẫn cố lấy cho được miếng ăn của nó. Cuộc đời cháu như vậy, có thể khác được chăng? Gia Hiếu xúc động. Chú có kể chuyện cháu với bà cô của chú. Cô chú đã nói chú thuyết phục cháu về ở với gia đình chú. Chú sẽ cho cháu đến trường. Hai đứa nhỏ cũng thế. Ngồi im lặng một lát, bé Tre lắc đầu. Cháu không muốn mắc nợ chú. Nghèo cỡ cháu chỉ là phận tôi đòi. Chú đem cháu về để rồi cháu không được cảm thông hoàn toàn. Một lúc nào đó, cháu cãi lại, coi như cháu vô ơn, bạc nghĩa. Cháu không muốn điều ấy xảy ra chú ạ. Gia Hiếu cố gắng thuyết phục, nhưng con bé vẫn một mực từ chối. Chẳng biết sao hơn, anh đành quay về. Bụng vẫn nghĩ nhất định anh sẽ trở lại đến khi nào con bé chịu mới thôi. Đặt vào tay con bé một xấp tiền. Giọng anh vừa ấm áp vừa cương quyết. Cho chú được phụ giúp cháu lo tiền thuốc cho em bé. Trẻ con không biết đâu chừng. Cháu phải có tiền phòng khi em bệnh nặng. Bé Tre ngần ngừ. Cháu còn tiền. Chú. Gia Hiếu nạt đùa. Nếu không muốn có người chú này, chú cũng đành vậy. Chú không cho cháu, là chú cho đứa nhỏ thôi. Bé Tre nhìn mắt Gia Hiếu. Nó hiểu ở cuộc đời này không phải ai cũng tốt với nó như người đàn ông này. Là đứa trẻ sống không cha mẹ, nó luôn khao khát một mái ấm gia đình, có người lớn chở che, chăm sóc. Nhiều đêm nằm ôm bé xíu, nó thấy như không còn sức nuôi nổi hai đứa nhỏ nữa. Bây giờ, nghe Gia Hiếu đề nghị, nó muốn lắm chứ. Thôi thì, coi như nó nhận để lo cho hai đứa bé vậy. Không ngờ, đêm đó bé xíu lên cơ co giật, phải đưa đi cấp cứu. Bác sĩ bảo con bé bị viêm phổi nặng, nếu không điều trị đúng thuốc, e con bé không qua nổi. Bé Tre lo vô cùng. Giờ phút này nó mới thấm thía nỗi sợ một mình đối mặt cùng bệnh tật của em nó. Cũng may số tiền Gia Hiếu đưa cho nó hồi chưa có tới 3 triệu. Nó yên tâm đóng tiền viện phí và mua thuốc cho em. Coi như con bé được yên phận, nhưng còn Cu Đen và chính bản thân nó nữa. Nó sợ nhất phải ở bệnh viện lâu. Công việc ở chung cư được giao cho người khác thì nó buồn lắm. Dẫu mỗi tháng chỉ 300.000 đồng. Nhưng nó chỉ vất vả vài tiếng buổi sáng. Gần trưa nó ra ngoài đi xin. Tìm việc cũng kiếm được cơm trong ngày. Và số tiền ít ỏi kia chính là số vốn phòng thân của chị em nó. Nghĩ mãi, nó nghe đầu óc căng cả lên. Rồi đến sáng sớm nó nhờ người trông chừng con bé, để về chung cư. Nó quét dọn thật nhanh, rồi dẫn theo cu đen vào bệnh viện. Sau khi cho hai đứa nhỏ ăn, nó dặn cu đen canh chừng bé xíu. Nó nhờ luôn cả bá bác nằm kế bên nữa. Nó không dám đi xa, mà xuống các phòng bệnh xin ăn, xin tiền. Nó nói hoàn cảnh hiện tại của chị em nó. Vậy là ai cũng sẵn sàng cho nó tiền hoặc đường sữa. Bé Tre không ngờ ở bệnh viện, nó xin được dễ dàng và nhiều thế. Chỉ một vòng nó đã xin được vài trăm ngàn chưa kể đường, sữa, cam, chuối. Bé Tre mừng rỡ, xách tất cả trên tay trở về phòng bệnh bé xíu. Ôi trời, con nhỏ này mắt mũi để đâu vậy? Một tiếng suýt xoa kèm lời chua lẻ của cô gái vang lên. Bé Tre cuống quýt cúi xuống lượm những thứ bị rơi vãi. Nó sợ mất nên không cả nhìn coi người bị nó xô vào là ai. Không cả biết xin lỗi người ta như thường khi nó vẫn làm. Cô gái sẵn sớn. Danh con, xô vào người ta, không biết nói câu gì hả? Bộ mày câm hay sao? Miệng hát nhỏ, bàn chân đeo giày cao của cô ta chợt dẫm lên tay bé Tre, khi con bé vừa chồm tới một trái cam. Bé Tre kêu thét. Ai già, đau quá à? Mày cũng biết đau hả? Giọng cô gái kéo dài. Bé Tre hất bàn chân đang cố tình trả những ngón tay nó. Cô gái mất đà loạng choạng suýt té, bởi đôi giày quá cao. Danh con, mày dám hất tao hả? Bé Tre bặm môi, cặp mắt đen quắc lại. Chị thật quá đáng. Tôi sơ ý một chút đã làm chị té đâu. Sao chị dùng chân đạp lên tay tôi? Cô gái trợn mắt. Còn Danh, thì ra là mày đấy. Chỉ là thứ ăn xin thôi. Đòi lên mặt hả? Tao dẫm cho nát tay mày ấy chứ. Bé Tre nhận ra cô gái chính là người ngồi chung bàn ăn hôm nào với chú Hiếu. Con bé chợt quậu. Ăn xin, chứ không ăn cắp. Chị dám đạp gãy tay tôi không? Thử coi. Tay tôi dơ ruốc thật. Nhưng trái cam là vật ăn bị chị trả đạp. Khinh khi vậy. Liệu trời đất có dung cho chị suốt đời sung sướng không? Người phải biết quý của thực vật chứ. Cô gái chính là Quế Chi, bị con bé mắng. Quế Chi nổi khùng. Mày dám chù ẻo tao hả? Để tao cho mày biết, tao có dám đánh mày không? Quế Chi hầm hè, giơ chân đạp vào người bé Tre. Con bé nhếch môi cười nhạt. Nó khẽ nhích người sang trái rồi đưa cánh tay không xách đồ, hất chân Quế Chi. Con bé nhìn lòng khòng như cây tăm, không rẻ lại mạnh kinh khủng. Quế Chi bị con bé dùng tay chém vào chân, nhìn ngoài tưởng đâu nó đỡ. Thật ra nó dùng một thế võ để chặt nhẹ vào chân Quế Chi, khiến cô ta đau phải la toáng lên. Bé Tre run vai. Là do chị ỷ lớn ăn hiếp tôi. Người lớn đánh con nít không ai hoan hô đâu. Bây giờ tôi phải đi. Quế Chi vừa đau vừa quê. Vì bị con bé móc họng, móc giỏ trước đám đông. Nên hùng hổ kéo ngược bé Tre lại. Mất đà con bé chúi lủi vào người Quế Chi. Tức quá, con bé dùng răng cắn vào người Quế Chi thật mạnh. Hình như sức chịu đựng đã bị vỡ trong đôi mắt đen đang bốc lửa. Con bé sẵn sàng ăn thua cùng Quế Chi. Vừa lúc, từ đầu hành lang hai người đàn ông đi tới. Quế Chi la bài bãi. Anh Gia Hiếu, tới chị dùm em con bé mất dạy này. Bé Tre tức giận. Không cha không mẹ, không học thức, ai dạy tôi đâu mà bị mất. Chị mới là loại người như thế đó. Gia Hiếu bước vội tới. Anh kéo tay bé Tre. Chuyện gì vậy bé con? Sao cháu lại ở đây? Cháu và Quế Chi gây nhau à? Bé Tre cay cú. Thì cháu đi ăn xin không được sao? Cháu không phải người đồng trang lứa với chị ta mà dám cãi lộn. Tại chị ta muốn đánh cháu thôi. Gia Hiếu nghiêm mặt. Quế Chi, phải em đánh con bé không? Quế Chi chát chúa. Phải thì sao chứ? Hạng cầu bơ cầu bất, chuyên rình mò người ta để chôm chìa. Nó. Quế Chi chưa nói hết câu, bé Tre đã bất ngờ tát thẳng vào miệng Quế Chi. Chị là hạng tiểu nhân, ăn không nói có, chị đừng ỷ mình giàu sang rồi nói bậy, bôi nhọ người khác. Tôi thà nghèo, chứ không cần kết thân cùng con người xảo trá như chị đâu. Tôi cảnh cáo để chị biết đa kim ngân phá luật lệ thiệt, nhưng là với tầng lớp của chị kìa. Chứ với tuổi kia bang như tôi, thì trời sập cũng phải nói sự thật. Quế Chi dậm chân. Anh Hiếu, anh còn đứng đó nhìn được sao? Loại côn đồ mới hỉ mũi đã dám hành hung người. Anh mau kêu bảo vệ tới bắt nó đi. Gia Hiếu nhột nhạt trước những câu nói chát chúa của Quế Chi, khiến nhiều người hiếu kỳ đứng ở cửa phòng nhìn ra. Anh chưa biết nói sao, thì một người đàn bà rẽ đám đông tới kéo tay bé Tre, miệng kêu khẽ. Trời ơi, này giờ cháu bỏ đi đâu vậy hả? Con bé lại lên cơn sốt quá. Mau vào với nó đi. Bé Tre nghe người đàn bà nói, vội giạt mọi người để chạy. Quế Chi nhanh tay kéo vạt áo con bé giật lại. Bé Tre mím môi, bờ môi nó rung bần bật, nó giơ tay đập mạnh về phía sau. Thêm một lần Quế Chi bị mất đà, té chúi lủi, bởi vạt áo con bé đã quá cũ, nó chém xuống cho đứt luôn vạt áo rồi chạy đi. Gia Hiếu cau mày. Em thật quá đáng, chấp nhặt cả với một con bé đáng tuổi cháu mình, đòi ăn thua đủ với nó là sao? Anh còn bênh nó nữa. Em biết rồi, lúc nào anh cũng chơi trội, muốn làm người tài trợ cho nó chứ gì. Gia Hiếu bực mình. Em im ngay, đừng làm trò cười cho thiên hạ nữa. Không biết chuyện thì đừng nói. Con bé, nó đáng quý hơn em đấy. Không nhờ nó chắc gì hôm nay em còn công ty để đi làm. Anh còn chiếc ghế giám đốc để ngồi. Gia Hiếu tuôn một hơi. Toàn câu khó hiểu khiến Quế Chi phải im lặng suy nghĩ. Gia Hiếu ít khi tỏ ý giận dữ với mọi người. Với cô càng không có. Thế mà anh đang nổi giận. Nhìn nét mặt anh tự nhiên cô thấy sợ sợ. Không nói một câu, Gia Hiếu lững lững đi về hướng bé Tre vừa đi. Quế Chi liếm môi. Anh Hiếu, anh đi đâu vậy? Phòng Bắc Quý ở bên này cơ mà. Gia Hiếu phẩy tay. Em vào thăm Bắc Quý một mình đi. Tôi đi đây một lát đã. Mặc cho Quế Chi đứng dậm chân tức tối, anh bước nhanh về phía cuối dãy hành lang. Ngần ngừ, Gia Hiếu đưa mắt nhìn nhanh các phòng bệnh anh đi qua. Cuối cùng anh đã nhìn thấy bé Tre đang quỳ trên một chiếc giường kê sát vách. Bên cạnh là khuôn mặt ngơ ngác của cu đen. Anh đoán bé xíu bệnh nặng, nên vội vã đi vô. Không nói một lời, anh đặt tay lên trán con bé. Nó nóng như cục than và cứ ho liên tục, dù mắt nó nhắm nghiền. Gia Hiếu vội xốc con bé lên, giọng anh gấp rút. Theo chút đưa em xuống phòng cấp cứu ngay. Bé Tre mím môi. Bác sĩ nói nó bị biến chứng. Cháu sợ nó không qua được. Gia Hiếu lầm lì bế con bé xuống phòng cấp cứu. Nhưng bệnh tình của bé xíu quá nặng. Chả hiểu sao chỉ là viêm phổi. Con bé lại bị xuất huyết bao tử. Thêm sốt rét nữa. Vậy là sau những giờ cấp cứu đầy nhiệt tình của y bác sĩ, bé xíu cũng ra đi. Nghe tin bé xíu chết, bé Tre ngất lịm ngay cửa phòng. Phải mất một hồi chăm sóc nữa, con bé mới tỉnh lại. Nó hất mọi người ra một cách mạnh kinh khủng, lao đến chiếc giường còn đặt con bé. Nó cúi xuống ôm chặt bé xíu vào lòng, miệng không ngớt gọi. Bé xíu ơi! Đừng bỏ chị đi như vậy mà. Chị đã nuôi em trong bao tháng này. Cực khổ, đói khát, chị đều chịu được. Miễn em có sữa uống, cháo ăn, tấm áo lành. Về với chị với anh cu đen đi em. Về chị pha sữa ca cao cho em uống nghe em. Cháu bé à, đừng khóc nữa. Các bác, các cô xin chia buồn cùng cháu. Tại căn bệnh biến chứng đột xuất, không được phát hiện kịp chứ lẽ ra vẫn còn cứu được em của cháu. bây giờ cháu bỏ em xuống đi để làm thủ tục cho con bé. Nhưng cháu không muốn mất em đâu. Cháu khổ để có em bên cạnh kia mà. Giọng bé che đau đớn, nghẹn ngào. Các bác sĩ đều rơi nước mắt thương con bé. Bác sĩ trưởng khoa ôn tồn. Người đã mất rồi, không thể sống lại. Cháu hãy nén tâm để lo cho em cháu nữa kìa. Già Hiếu cũng ôm vai con bé vỗ về. Bé Tre à, ra ngoài với chú, để bác sĩ làm việc. Cháu khóc hoài, em nó đi sao được. Bé Tre bỗng òa khóc tức tưởi trên vai Già Hiếu. 24 tuổi đầu, Già Hiếu chưa từng chứng kiến cảnh thương tâm ly biệt như thế này bao giờ. Anh nuốt vào lòng tiếng nấc nghẹn xót thương cho số phận bạc bẽo của chị em bé Tre. Anh biết tuy không được ăn học nhưng ở con bé luôn tiềm ẩn một tình người khoan dung nhân hậu. Chính vì trái tim nhân hậu ấy đã khiến một con bé 11, 12 tuổi đầu dám giơ đôi tay ốm yếu, thiếu thốn của mình bồng đứa hài nhi về nuôi. Người ta có tiền của mẹ cha mà nuôi một đứa bé còn trăm cay ngàn cực. Huống hồ, bé Tre vừa nhỏ, vừa tay trắng. Nó đã đổi một giá thế nào cho mấy tháng qua mới nuôi được đứa trẻ đỏ hòn, đến biết ngồi, biết lật. Con bé đau đớn là phải. Sau cái chết của bé Xíu, tính bé Tre càng trầm lặng hơn. Và không rõ con bé đã nghĩ những gì, để cuối cùng nó chấp nhận về căn nhà nhỏ Gia Hiếu mua cho chị em nó. Hôm chị em bé Tre về nhà mới, chính bà Gia Minh đã làm mâm cơm nhỏ đãi hai đứa. Rồi bà tỉ tê chuyện trò cùng bé Tre. Gia Hiếu không ngờ cô của anh lại giỏi thuyết phục con bé bướng bỉnh đầy tự ái ấy. Để anh được bảo trợ cho nó ăn học, cho đến khi trưởng thành. Anh đích thân tìm thầy về tận nhà dạy kèm cho hai chị em bé Tre. Thoạt đầu con bé 1-2 không chịu, đòi tìm việc làm. Anh nói khô nước miếng đắng họng, nó mới chịu nghe lời anh vẫn kèm điều kiện. Cháu đồng ý học, nhưng chú phải cho cháu nhận hàng mây tre về đan thêm. Biết con bé muốn kiếm tiền, Gia Hiếu không muốn, nhưng phải hứa để nó yên tâm học. Hôm nay là ngày đầu tiên hai chị em nó học chữ. Gia Hiếu nghiêm trang. Hai đứa sẽ học với thầy Đoàn buổi sáng. Buổi tối thầy dạy riêng cho bé Tre. Chú muốn trong một năm liên tục tự cháu phải học hết chương trình lớp 3. Bé Tre le lưỡi. Cháu nhìn chữ cứ rối hoa mắt lên. Khó hơn việc bắt cháu quét rác, rửa cầu thang nữa. Cháu sợ mình không học nổi. Gia Hiếu ân cần. Đầu tiên, mới đến trường, chú cũng có tâm trạng như cháu vậy. Sau học quen thuộc mặt chữ thấy cũng không khó. Thông minh như cháu, chú tin cháu sẽ học được mà. Bằng mọi giá, sau 3 năm cháu phải thi được bằng trung học cơ sở. Việc thi cử chú sẽ lo. Chỉ mong cháu cố gắng để tương lai được khác đi. Nghe không Hương? Bé Tre đỏ mặt. Đừng gọi cháu bằng Hương. Nghe xa lạ lắm. Gia Hiếu cười. Tất nhiên chú vẫn không quên cháu là bé Tre hôm nào. Nhưng cô Gia Minh của chú đang làm thủ tục giấy khai sinh cho hai chị em. Phải có tên để sau này còn đi học, đi làm chứ. Bé Tre lầu bầu. Nhưng cái tên Tâm Hương có vẻ xa lạ làm sao ấy. Lẽ ra, bà cô nên gọi cháu tên Cúc, tên Hoa, tên Tranh cũng được rồi. Gia Hiếu bật cười. Chú lại nghĩ bà cô đã chọn cho cháu một tên gọi rất hợp với cháu đó. Sau này cháu sẽ không trách ai đặt tên cho mình không hợp tính cách nữa. Thôi, từ hôm nay hai chị em ráng học đi. Chiều chú sẽ ghé thăm. Nhìn Gia Hiếu chạy xe khuất sau cánh cổng. Cặp mắt đen của bé Tre ánh lên vẻ tư lự buồn buồn. Thật tâm cô bé không phải không muốn được thay đổi. Có ai thích đi ăn xin, rửa chén, giặt đồ mướn suốt đời đâu. Vì ham học ngày nào bé không ghé qua trường tiểu học nhìn tụi trẻ trạc tuổi mình được cha mẹ đón đưa tới lớp mà thèm thuồng. cô nhóc đã nghĩ đến cách học lén chữ như đã học lén võ. Khổ nổi, trường học không dễ ra vào, nên con bé đành chịu, dù muộn màng đấy. Nhưng nhất định bé phải vươn lên, phải được đổi kiếp làm người. Thầy Đoàn không lớn hơn chú Hiếu, lại đang là sinh viên đại học năm thứ tư nên thầy đã nói. Hai chị em đừng gọi bằng thầy nghe nghiêm quá, gây không khí căng thẳng. Gọi anh được rồi. Bé che chớp hàng mi cong. Gọi vậy, bà nghe được, bà la tụi con chết. Đoàn cười vui. Để anh nói cho, đừng sợ. Ăn thua là hai đứa học cho tốt kìa. Học chữ nhìn đơn giản, nhưng lại không hề đơn giản chút nào. Nhận mặt chữ đối với bé tre không khó, nhưng lúc cầm viết thì không khác gì cực hình vậy. Bàn tay quen cầm chổi, rửa chén, giặt đồ. Nay cầm đến cây viết cứ lóng ngóng, run run làm sao ấy. Viết bằng phấn còn đỡ. Thầy Đoàn phải cầm tay từng đứa để tô chữ. Suốt buổi sáng đầu tiên, hai chị em học được có ba chữ cái. Khó nhất là viết lẻ, cứ lệch nghệch y như run cào vậy. Bé tre đưa tay quệt mồ hôi, giọng buồn hiu. Nhìn không giống ai cả thầy ơi. Thế này làm sao học đây? Em tưởng dễ lắm, không ngờ mình dở quá. Đoàn động viên. Lần đầu ai cũng thế cả thôi. Chẳng ai biết cầm viết ngay đâu. Anh bị cô giáo khẽ cho sưng tay ấy chứ. Các cụ nói nhất khó là đi học, nhất nhọc là giữ em, nhất hèn là kẻ chăn trâu giữ em cực nhọc vậy. Bé còn vượt qua được. Vài ngày em sẽ quen tay, không chừng viết đẹp hơn anh nữa. Bé che thở dài. Thôi thì đành ráng vậy. Rõ ràng tập viết chữ khó hơn tập một thế võ. Cu đen được đoàn tập cho cách đọc trước. Thằng bé do ít nói, ít tiếp xúc với mọi người, tính nhút nhát, e dè. Nên bây giờ đoàn phải uốn cho nó từng âm chữ y như dạy nó tập nói vậy. Buổi chiều hai chị em tự tập viết lấy. Thời gian biểu được đoàn vạch ra rất nghiêm. Bé che nhăn nhó. Em quen đi nhong ngoài đường, bây giờ ngồi suốt ngày ở nhà, vừa đau lưng, đau tay, nhức đầu gối, buồn ghê. Đoàn bật cười. Sau này em sẽ thấy không còn đủ thời gian để em ngồi một chỗ đâu. Ráng lên, anh Gia Hiếu kỳ vọng vào em và mong em học giỏi để thay đổi đấy. Nghe Đoàn nhắc đến Gia Hiếu, bé tre chỉ còn biết im lặng. Tấm lòng chú Hiếu dành cho chị em cô thật lớn. Chưa chắc gì cha con, chú cháu ruột thịt đã quan tâm được như vậy. Nhất định cô phải vươn lên, không phụ lòng bà cô và chú Hiếu. Gia Hiếu vừa bước chân vào phòng, máy điện thoại nội bộ đã reo vang. Anh nhấc máy, nét mặt hơi cau lại khi nhận ra giọng Quế Chi. Có chuyện gì không? Quế Chi? Quế Chi giận dỗi. Bộ cứ phải có chuyện, em mới được gọi cho anh sao? Gia Hiếu khô khan. Anh nói nhiều rồi. Đây là cơ quan. Hôm nay còn nhiều việc phải làm. Em cần gì buổi trưa gặp lại? Quế Chi dằn mạnh ống nghe xuống bàn. Gia Hiếu hình dung nét mặt tức tối của cô. Anh khẽ thở dài. Càng ngày Quế Chi càng khiến anh bực mình. Nhất là khi nghe đầu tháng tới bà nội anh sẽ về nước cùng một chuyến với gia đình Quế Chi, để lo đám hỏi cho anh. Cô càng bộc lộ tính cách kênh kiệu, đồng đảnh của mình. Ngay cả với cô của anh, nhiều khi cô còn tỏ thái độ coi thường bà. Bà Gia Minh biết rõ điều đó, nhưng vì mẹ, vì lời hứa cùng anh trai bà đành nhịn tất bật, Gia Hiếu thì khác. Anh không cho phép bất kỳ ai được xúc phạm tới cô của anh. Bà như một báu vật thiêng liêng mà anh phải giữ gìn, nâng niu, kính trọng. Từ những bất đồng nho nhỏ, Gia Hiếu cảm nhận anh không hề yêu Quế Chi. Tất cả chỉ là ngộ nhận do sự sắp đặt của hai gia đình. Trời ạ, bây giờ anh mới nhận ra điều ấy. Liệu có kịp thay đổi nữa không? Anh rất sợ cuộc hôn nhân như của vợ chồng trung niên, bạn anh hiện tại. Sống trong địa ngục có lẽ còn sướng hơn sống bên cạnh người đàn bà không ra gì. Lặng lẽ, Gia Hiếu ngồi vào bàn làm việc. Công ty anh vừa ký được những hợp đồng có giá trị kinh tế với nước ngoài. Giá cà phê đang sụt kinh khủng. Nếu anh nắm được cơ may hiếm có này, chẳng mấy chốc anh sẽ trở thành kẻ độc quyền xuất khẩu cà phê trên thị trường thế giới. Hết ký giấy, lại gọi điện trao đổi cùng các cơ sở vệ tinh của công ty. Thêm hai cuộc tiếp khách bàn về việc ký hợp đồng thu mua cà phê trên cao nguyên làm Gia Hiếu mệt ngất ngư. Vừa hết giờ, anh hết muốn bước khỏi phòng nữa. Đói bụng đấy nhưng anh thèm được ngủ hơn. Đến chiếc giường kê phía trong sát phòng làm việc, Gia Hiếu buông mình xuống thật nhanh. Các khớp xương được co giãn, kêu răng rắc, đã thiệt. Anh Hiếu ơi, anh Hiếu. Vừa nhắm mắt đếm 1, 2, 3, để ngủ, Gia Hiếu chợt nhăn nhúm người. Bất chợt anh nằm thu mình lại mong trốn thoát cặp mắt sắc lẻm của Quế Chi. Khổ quá, ai nói yêu là sung sướng, là mật ngọt, chứ anh nghe nản vô cùng. Quế Chi vén nhẹ bức màn che giường, cô ngọt ngào. Anh Hiếu, anh bệnh hay sao mà không về ăn cơm? Tệ ghê, giấu cả em nữa. Cô đặt tay lên trán anh. Bất đắc dĩ Gia Hiếu đành giữ tay cô và ngồi lên. Anh không bệnh, chỉ buồn ngủ nên muốn nghỉ một chút. Còn em, sao chưa về? Cô cong môi. Anh này hỏi thấy ghét. Xuống dưới không thấy anh, lại thấy xe anh còn ở gara. Em vội quay trở lên coi sao. Dù muốn ngủ nghỉ gì, anh phải ăn một chút và nên cho em hay. Anh không coi em là vợ sắp cưới sao? Mà giấu em chứ? Gia Hiếu nói nhẹ. Chuyện nhỏ thôi. Anh không muốn mỗi thứ mỗi phiền em. Anh không đói. Khi nào đói anh tự tìm đồ ăn được. Còn em không ăn nổi bánh mì thịt đâu, về nhà đi kẻo mẹ em chờ. Tội nghiệp. Quế Chi nhìn anh. Anh cũng biết tội nghiệp mẹ em sao? Thế còn cô Minh? Cô chỉ có mình anh. Anh không về. Cô biết không chứ? Gia Hiếu thản nhiên. Tất nhiên là anh đã gọi điện thoại cho cô rồi. Với lại từ hôm nay, buổi trưa cô ăn cơm cùng chị em bé Tre. Bà thích vui như vậy. Quế Chi cau mày. Hả? Anh nói chị em con bé ăn xin ấy ư? Anh đã đưa tụi nó về nhà à? Sao lại dễ dãi như vậy được? Gia Hiếu mím môi. Con người ta mỗi người mỗi phần số. Bé Tre chỉ là một đứa trẻ. Em đâu cần phải cay cú, thù hằn nó như vậy. Biết đâu chừng mai này con bé sẽ vươn lên bằng chúng ta. Quế Chi bĩu môi. Vươn lên trong giới thượng lưu à? Anh nói giống chuyện cổ tích quá đấy. Em không nghĩ anh cũng có đầu óc tưởng tượng như vậy. Một đứa con hoang không nhà không cửa. Ăn xin, giúp bờ ngủ bụi, em chỉ gọi đúng chỗ đứng của nó thôi. Và không ngờ anh có lòng từ thiện như vậy. Em thật khó chấp nhận. Gia Hiếu bực dọc. Em chấp nhận hay không là từ lương tâm em. Anh không thể ép em những việc em không muốn. Nhưng, lần cuối cùng anh nói để em rõ. Bất cứ lúc nào anh cũng không muốn nghe những lời mạt sát khinh miệt của em dành cho tụi nhỏ. Quế Chi ấm ức. Em thật khó hiểu. Tại sao anh có thể gần tụi ăn mày đó được? Bây giờ còn cấm đoán em nữa. Gia Hiếu lạnh tanh. Đơn giản. Vì tụi nhỏ cũng là con người. Chỉ tại phần số không may mắn. Nên phải sống cuộc đời bần cùng như thế. Dẫu sao xã hội không thể tồn tại toàn người giàu sang. Cực khổ nhưng tụi nó không ăn trộm ăn cắp, không bán rẻ nhân cách mình. Em hãy nhìn nhận lại sự suy nghĩ của mình, trước khi còn chưa bị day dứt. Bây giờ em về đi, anh mệt lắm rồi. Quế Chi bặm môi. Anh luôn bênh vực cho tụi nhóc ấy và sai sẻ em. Bây giờ còn viện cớ để đuổi em nữa. Anh thật quá đáng. Em nhất định phải nói chuyện này với cô Minh. Có phải cô anh đã lẩn thẩn sợ tuổi già cô độc, nên muốn làm việc thiện, bằng cách bắt anh nhận bảo trợ mấy đứa nhỏ đó không? Cặp mắt Gia Hiếu sầm tối. Mặt anh lạnh tanh, giọng nói cũng hết âm sắc. Tôi cấm em không được ăn nói như thế với cô tôi. Em chưa đủ tư cách để ngồi đối chối với tôi đâu. Đừng nói đến cô của tôi. Đừng để tôi phải nổi quạo lên. Quế Chi sợ hãi nhìn Gia Hiếu. Cô chưa hề thấy anh nổi giận thế này. Cả công nhân của mình lúc nào anh cũng khoan hòa, thân ái. Vậy mà anh đã giận. Một cơn giận nếu cô còn lại nhảy nữa, ắt sẽ là những lời nói tàn nhẫn hơn rông đá. Cô hiểu mình sai. Nhưng vốn quen được nuông chiều, mọi ý nghĩ của cô đều được mẹ cô đáp ứng đầy đủ. Cô không muốn nghĩ một ngày nào đó cô phải ăn chung mâm, ngồi chung bàn với những đứa ăn mày ấy. Dẫu sao, quá khứ của tụi nó hôi hám lắm. Cho tiền, cho công việc đã là đức độ rồi. Cần gì phải đem chúng về nhà cung phụng nữa chứ? Tức cành hông. Nhưng cô biết chẳng nên chọc giận thêm Gia Hiếu. Chỉ còn 3 tuần nữa bà nội anh về đây. Bà cụ vốn thương cô và trọng chữ tín. Bà sẽ là người quyết định cuộc hôn nhân của cô. Khi cô đã là người của nhà Đỗ Lê rồi, lúc ấy cô muốn sao không được. Giả là, Quế Chi đổi giọng. Kìa anh, chuyện có gì đâu mà anh giận với em. Em xin lỗi đã nói năng không được ôn hòa. Em hứa sẽ không bao giờ dám dùng lời như thế nói về cô Minh nữa. Anh tha lỗi cho em nha. Gia Hiếu hầm hừ. Biết lỗi mà sửa. Anh không cố chấp. Chỉ mong em có ý nghĩ thoáng hơn để trái tim em thêm nhân hậu. Vị tha mà sau này cũng là phước phần cho con cái. Mà thôi, muộn rồi em về đi. Quế Chi biết có nài nỉ. Gia Hiếu cũng không về lúc này. Cô đành đứng dậy. Em sẽ gọi cơm gà và lon bia cho anh uống nha. Anh không ăn cơm, chiều không làm việc được đâu. Gia Hiếu buông gọn. Tùy em. Dứt lời, anh buông mình trở lại ghế, mắt nhắm lại như không còn muốn nói cùng Quế Chi. Thở dài, Quế Chi cúi đầu bước ra ngoài. Cô định bụng rẽ qua nhà anh coi hai đứa nhóc kia sống ra sao, để cô còn biết cách xử sự. Bà Gia Minh mỉm cười. Quế Chi đấy sao? Phải Gia Hiếu biểu cháu về ăn trưa với cô không? Đưa mắt nhìn thật nhanh phòng khách. Quế Chi tươi cười. Cháu chào cô. Anh Hiếu có bao giờ chịu hé răng nhờ cháu những chuyện tế nhị này? Cô ở nhà một mình buồn lắm cô nhỉ? Mà trễ rồi sao cô chưa ăn cơm? Bà Gia Minh từ tốn. Gia tự cháu đến thăm cô à? Vậy chắc cháu chưa ăn chứ gì? Thôi gặp bữa xuống dùng cơm cùng cô cho vui. Gia Hiếu than mệt. Nó không về. Ở lại chẳng biết chịu ăn uống gì không nữa. Quế Chi nói nhỏ. Cháu đã gọi cơm cho ảnh. Nhưng không rõ anh Hiếu ăn hay ngủ trước. Suốt buổi ảnh làm việc liên tục cô ạ. Bà Gia Minh chép miệng. Cái thằng ấy, lúc nào cũng tham công tiếc việc. Tự làm khổ mình. Ăn uống bữa được bữa cái rồi đến lúc sụt xuống lại khổ. Quế Chi nhìn mâm cơm quá nhiều món ăn. Cô không nghĩ bà Minh quan tâm Gia Hiếu như vậy. Ở nhà, ngay mẹ cô cũng ít khi làm nhiều món ăn. Bởi bà nói hai mẹ con chỉ 3 món đủ rồi. Làm nhiều vừa mệt vừa dùng không hết. Phí lắm. Cô dọa dẫm. Thưa cô, cháu nghe anh Hiếu nói còn 2 đứa nhỏ nữa kia mà. Bà Gia Minh nhìn Quế Chi. Nó kể cháu nghe à? Chị em bé Hương không ở đây. Dù cô rất muốn tụi nhỏ ở chung cho vui, nhưng không được. Quả là con bé rất tự trọng. Quế Chi nhăn mày. Cô vừa gọi con bé ốm nhách ấy là Tâm Hương ư? Sao cháu nghe anh Hiếu gọi nó tên măng hay tre mà cô? Bà Gia Minh cười nhẹ. Là cô đặt tên cho chị em nó để đi học. Chớ ai lại kêu bé tre, cu đen được. Cháu ăn thử món gà chiên bơ này xem. cô tự làm đấy. Quế Chi khen ngọt. Cô tài thật, hơn mẹ cháu nhiều. Lâu nay cháu cứ nghĩ cô là người của kinh doanh thôi, không rẻ cô nấu nướng ngon quá. Mà cô ơi, chả lẽ hai chị em con bé đi học lại à? Rồi tụi nó ở nội trú hả cô? Bà Gia Minh thật thà. Tụi nhỏ đã đi học bao giờ đâu mà học lại hả cháu? Bây giờ phải bắt đầu từ những chữ cái đầu tiên đấy chứ. Được cái là chị em con bé sáng dạ, thông minh nên chắc cũng tiếp thu nhanh. Hai đứa nhỏ ở nơi khác cháu ạ. Thằng Hiếu mua nhà cho tụi nó ở. Quế Chi tròn mắt. Trời đất! Mười mấy tuổi đầu mới học chữa không? À! Cháu không hiểu sao anh Hiếu lại thích làm những việc bao đồng như vậy. Nhà mình rộng thênh, còn mấy căn nhà phía sau bỏ không? Sao không dọn một căn cho tụi nó ở? Vẫn hơn gấp 10 lần cuộc sống mà tụi nó đã trải qua. Bây giờ bỏ mấy chục cây vàng mua nhà cho tụi nhỏ. Anh Hiếu điên hay sao chứ? Nghe giọng nói của Quế Chi, bà Gia Minh chợt nhăn mặt. Nó không điên đâu. Hơn nữa đó cũng là ý niệm của cô. Suốt đời này để có được gia tài, sự sản hôm nay, cô đã làm không ít điều chưa tốt. Thương trường mà mình muốn tồn tại, muốn giàu có, đành phải thủ đoạn mánh lới. Bây giờ thấy Gia Hiếu thương hai đứa nhỏ, bản thân cô chợt nhìn lại mình và cô muốn làm một điều có ý nghĩa cho cuộc đời. Nên cô đã chấp nhận bảo bọc nuôi dưỡng cho hai đứa nhỏ, coi như là việc thiện, có ích cho đời. Chả lẽ cháu không tán thành ư? Quế Chi muốn bảo rằng, cô cháu Gia Hiếu bị điên thì có. Tự nhiên đem mấy chục cân vàng đem mua nhà cho người dưng nước lã. Mấy chục cây chứ ít sao. Nhưng nhớ lời cảnh cáo của Gia Hiếu, Quế Chi đủ thông minh để không làm bà Minh giận. Cô cười nhỏ. Cô ơi, cháu đâu dám không chấp nhận chứ. Cháu nói vậy là muốn tụi nhỏ ở luôn trong nhà mình, vừa vui cửa vui nhà. Mà số tiền ấy vài năm nữa lớn lên, chị em nó dùng làm vốn vẫn tốt hơn cô ạ. Bà Gia Minh chậm rãi. Tương lai tụi nhỏ không thể vươn lên bằng tiền bạc. Gia Hiếu muốn hai đứa nó học chữ, học để sau này có nghề nghiệp làm vẫn hơn có tiền mà mù chữ. Cô nghĩ nó đã tính đúng. Bà chợt chuyển câu chuyện. Thế mẹ cháu con nói ông bà ngoại cháu về chung với bà nội thằng Hiếu không chi? Quế Chi tươi cười. Dạ, bà ngoại cháu yếu lắm. Bà rất muốn về nhưng cậu ba cháu không cho. Chắc chỉ ông ngoại cháu về cùng cậu mợ út cháu thôi cô ạ. Bà Gia Minh trầm ngâm. Mới đó đã 26 năm, cô không gặp lại ông bà ngoại của cháu. Nhanh quá, lúc mọi người xuống tài, thằng Gia Hiếu đang sốt nặng nên không thể đem theo nó đi. Cô đành ở lại chăm sóc nó. Ai dè những 26 năm cô không được gặp lại bà nội thằng Hiếu. Chiến tranh đã cướp đi ông nội và mẹ của Gia Hiếu. Bây giờ nó đã trưởng thành, lại sắp có vợ. Cô đã toại nguyện lắm rồi. Quế Chi thương cảm ôm vai bà Gia Minh. Một thoáng cô bỗng muốn mình mãi yếu mềm, ôn hòa để được sống trong vòng tay của bà. Tới giờ làm chiều, Quế Chi tiếp tục trở lại công ty. Nhưng Gia Hiếu bận họp hội đồng quản trị, nên cô không thể nói chuyện cùng anh. Khi cô cùng phó giám đốc Đạt và kế toán trưởng Đông Mai đi ngân hàng lãnh tiền lương về, thì Gia Hiếu đã xuống cơ vệ tinh ở Thủ Đức. Nhìn lịch trình công tác, Quế Chi biết ngày mai Gia Hiếu bay lên Buôn Mê Thuột, che sáu nở đó công đặt hai công ty con và đại lý thu mua cà phê tận gốc. Mọi lần đi như thế, Gia Hiếu đều cho cô đi theo. Vậy mà đợt này anh đi một mình. Điều đó chứng tỏ anh đang giận cô. Quế Chi vội vã tìm Gia Hiếu ngay khi hết giờ làm việc. Nhưng vô ích. Quay trở lại nhà Gia Hiếu, cô sợ bà Gia Minh coi thường cô là thứ con gái tầm thường nên phải cọc đi tìm châu. Quế Chi bực bội lẫn tủi hờn. Cô lái xe đi lang thang ngoài đường quên cả mình đang mặc trang phục chỉ để đi làm việc mà cũng chọn một ngày cô không thay. Thường thì buổi trưa cô ăn cơm ở nhà, sau đó tắm rửa thay đồ rồi đi làm tiếp. Hôm nay thì khác, buồn kinh khủng. Quế Chi nghe giận Gia Hiếu thật nhiều. Rẽ vào một con hẻm nhỏ, Quế Chi dừng xe trước căn biệt thự xây theo kiểu cổ có hàng hoa tóc tiên phủ kín cổng và trên tường. Nhấn chuông rồi đứng chờ. Quế Chi không khỏi tự hỏi tại sao hôm nay cô lại tự tìm đến đây. Cánh cổng vừa hé mở, cô đã nghe giọng con trai đùng đục vang lên, vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc. Ủa? Quế Chi, cơn gió nào thổi được bạn? Quế Chi nhún vai, ngắt lời. Rồng ghé nhà Tôm để giải bày tâm sự, có cho vô hay không? Nói đi Tiến. Nghe Quế Chi nói bằng giọng ngang ngang mà nét mặt buồn so, Tiến cười cười. Trời hỡi, anh đang buồn, uống rượu giải buồn một mình. Giờ có người đẹp ghé chơi, khùng sao anh không cho em vô chứ? Vô đi chi, để xe anh dẫn vô cho. Quế Chi giao xe cho Tiến, chậm chậm đi sau Tiến, rồi hỏi. Ba mẹ anh có nhà không mà anh dám độc ẩm? Tiến lắc đầu. Hôm nay là giỗ của ông nội anh, nên ba mẹ và hai nhỏ em đi về quê nội. Tính anh không thích về mấy nơi quê mùa, ra đường toàn sình, rơm rác, không nhìn đường dám dẫm vô châu bò. Chán chết được. Đó đâu phải lý do anh uống rượu. Phải thu vân cho anh ăn tình vờ và đã ra đi không lời từ biệt không? Tiến xìu giọng. Sao chuyện gì của anh, em cũng dành hết vậy? Quế Chi lững lờ. Vì em sắp là bà chủ của anh, nên mọi chuyện về nhân viên của mình, em cũng phải biết chút chút. Tiến nhướng mắt. Em muốn nói, Gia Hiếu sẽ kết hôn với em à? Sao anh nghe xa vời quá? Nó chưa hề kể anh hay việc này. Còn nói. Quế Chi chấp chới cắt lời. Còn nói sao? Ừ. Nó bảo đứa nào thương Quế Chi cứ mạnh dạn ngỏ lời cùng em. Yêu ai chọn ai là quyền nơi em. Quế Chi nóng mặt. Ảnh thật quá đáng. Coi em là món hàng để chào mời à? Em nói thiệt. Ảnh không dám chống lời nội ảnh đâu. Trước sau gì em cũng là dâu con nhà họ. Xưa nay Quế Chi chưa từng biết lụy ai. Sự kiêu hãnh luôn tồn tại trong máu huyết em. Em muốn để Gia Hiếu nếm mùi tủi hận. Tiến cười nhạt. Và em định dùng anh trong thế cờ nào của em vậy Quế Chi? Quế Chi nhìn xoáy vào mắt Tiến. Ánh mắt cô chớp chới lửa khiến Tiến tưởng như anh đang bị thiêu đốt dần. Quế Chi cúi xuống vai Tiến. Anh sẽ không đuổi em về chứ? Tiến lại nhếch môi. Làm gì có chuyện ấy? Trái tim anh không lúc nào vắng hình bóng em. Anh cũng là người một thời được em kính trọng, yêu thương. Rất tiếc anh vẫn dưới cơ Gia Hiếu vài điểm. Là bạn thân của nhau tránh voi chẳng xấu mặt nào có điều đau trái tim anh. Xoay hẳn mặt lại đối diện cùng Quế Chi. Tiến tha thiết. Nói đi, trong trái tim em có chút gì tình anh không chi? Quế Chi cười tình. Hỏi thế cũng hỏi. Nếu coi anh là bạn bình thường, em dám đến đây ư? Tiến ngỡ ngàng nhìn Quế Chi. Thấy nét mặt đầy e ấp của cô đang hồng lên. Anh mừng đến cuống quýt. Đưa tay ôm bờ vai cô. Anh dịu ngọt. Quế Chi, anh yêu em suốt đời này. Em hiểu không? Quế Chi nhắm mắt gật đầu. Giọng nói như hơi thở đều nóng bỏng những khát khao. Em biết, chỉ tại người lớn đã hứa, nên dù yêu anh, em vẫn không dám chống đối. Biết cô nói dối mười mươi, trong cơn say chênh choáng, nỗi buồn đan kín con tim đang rỉ máu, Tiến đã tin và chấp nhận. Anh không ngờ Quế Chi lại đến với anh lúc này. Bờ môi anh đầy tham lam cứ cuốn lấy đôi môi nóng bỏng của cô mà hôn mãi. Nụ hôn tưởng chừng như kéo dài vô tận. Quế Chi vốn háo thắng lại khát khao tình cảm. Bây giờ cô ngỡ Gia Hiếu đang phụ dẫy cô, nên hận anh cô đã tìm đến Tiến. Đúng là khi người ta đang khát nước, thì ngay những giọt nước đục mờ bám ở một vũng bùn cũng được uống bằng tất cả thèm muốn ngọt ngào nhất. Tiến không là Gia Hiếu. Tiến biết cách làm người con gái trong tay mình phải run lên trong cảm giác chơi vơi. Tuyệt vời nhất. Gia Hiếu chưa một lần hôn cô đắm say như thế. Lúc nào Quế Chi cũng chủ động yêu anh trước. Tiến thì thầm. Em tuyệt vời quá. Sẽ là của nhau mãi hả Chi? Quế Chi lấp lửng. Nếu anh muốn, và nếu trái tim em hoàn toàn khuất phục được anh, hiện tại chúng ta cứ là của nhau thế này tốt hơn. Nghĩa là em vẫn yêu Gia Hiếu. Vậy nói đi, lý do nào em hận Gia Hiếu? Quế Chi buồn buồn. Đừng nhắc chuyện Gia Hiếu nữa được không anh? Nhưng Gia Hiếu là bạn anh, bạn em. Cũng là người ơn đã cứu giúp gia đình anh khỏi sự phá sản. Anh yêu em. Anh không hề dối lòng. Nhưng anh cũng không muốn là kẻ lừa bạn. Phản chủ. Một lần được yêu thương em thế này đã là mãn nguyện lắm rồi. Anh không muốn Gia Hiếu đau khổ như anh đang đau khổ vì bị Thu Vân chơi trò mèo vờn chuột. Quế Chi cúi đầu. Em không nghĩ anh rộng lượng như vậy. Khi yêu người ta bất chấp tất cả. Cả tình máu mủ cha con, anh em, anh cần sự nghiệp hơn em. Tiến nhếch môi, chát đắng. Đàn ông không tiền tài, sự nghiệp trong tay, làm gì có được tình yêu hả em? Đời bây giờ thực dụng quá, các cô khi quen người đàn ông, họ phải coi người ấy có gì trong tay. Kia họ cần là những nhà hàng sang trọng, vũ trường. Các cuộc du lịch bằng xe mơ, xe Nissan, Toyota đời mới. Không còn cảnh một mái lều tranh, hai trái tim vàng của thế kỷ 19 nữa đâu em. Em nữa, dám ngồi ăn cùng anh trong một quán cơm bình dân, một gánh bún riêu đặt góc phố không? Em dám ngồi sau xe của 78 hay 81 ca tàng không? Dám ở trong một căn nhà nghèo, thiếu tiện nghi không hả? Làm gì dám đúng không? Thực tế một chút dẫu có phũ phàng tàn nhẫn. Anh khuyên em đừng để mất Gia Hiếu. Hắn ta mới chính là người em cần có trong đời đấy. Cảm ơn em đã cho anh những khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Tiến thở dài. Bây giờ anh đưa em về nha. Quế Chi lụng bụng. Em chưa muốn về. Em muốn cùng anh đi ăn tối. Tiến nhăn nhăn. Anh hơi đau đầu và không cảm thấy đói. Đã vậy em sẽ ra ngoài mua thêm đồ ăn về cùng uống rượu với anh. Dứt lời, cô bật đứng dậy đi thật lẹ ra cửa. Tiến chỉ còn biết nhìn theo thở dài. Anh nghĩ tới Gia Hiếu, và không tin Gia Hiếu đã có người con gái khác. Gia Hiếu đẹp trai, phong độ nhưng hắn không thích đàn bà. Cứ như trái tim Gia Hiếu là băng hàn. Mà chỉ một Quế Chi cố sức hun cho nóng chảy. Đẹp rực rỡ, kiêu sa, bao chàng trai sẵn sàng chết vì Quế Chi. Nhưng Gia Hiếu thì cứ nửa vời, khiến Quế Chi phải tìm đến anh. Vậy mà cô gái kiêu hãnh này lại tới anh lúc này. Rõ ràng giữa họ đã có vấn đề. Anh có nên gọi điện cho Gia Hiếu không nhỉ? Tiến chép miệng rồi nằm trở xuống ghế salon. Chắt lưỡi. Kệ đời. Mỡ dâng tận miệng mèo tội gì chê. U vừa thấy Gia Hiếu đẩy xe qua cổng. Bé tre đã mừng rỡ. Chú Hiếu. Tối thứ bảy nào chú cũng ghé tụi cháu à? Gia Hiếu cười cười. Nhóc con. Bày đặt nói chuyện kiểu người lớn. Chú ngày nào cũng giống nhau cả. Hai đứa sang nhà ăn cơm với bà chú nha. Bé tre le lưỡi. Cháu cũng muốn đi lắm. Nhưng chú không nói trước. Cháu thổi một nồi cơm đầy có cả canh chua cá lóc. Bây giờ không ăn. Đổ đi phí lắm. Gia Hiếu sáng mắt. Chà, món ăn hấp dẫn đấy. Cháu cũng biết nấu canh chua à. Bé tre cười toe. Lúc ở chung cư, cháu được mấy cô chỉ cách nấu. Đủ cả ba kiểu. Trung, Nam, hay chú ăn một chén nha? Gia Hiếu gật gù. Cũng được, ăn một chút rồi qua nhà ăn tiếp, kẻo bà đợi tội. Ba chú cháu vui vẻ ăn cơm. Gia Hiếu không ngờ con bé nấu ngon đến vậy, chẳng thua gì nhà hàng. Giỏi thiệt. Khi ba chú cháu về đến nhà, đã thấy bà Gia Minh ngồi nghỉ nơi xích đu trước cây mận. Gia Hiếu hạ giọng. Bà đang mong chú cháu mình đấy, chỉ khi nào chờ đợi chú, bà mới ra ngồi ở ghế đó. Hai chị em vô chào bà đi. Cu Đen hấp tấp chạy trước, nó cười toe toét. Cháu ào à cô. Bà Gia Minh vẫy Cu Đen lại gần. Tâm trí, lại bà biểu coi. Bé che lễ phép. Cháu thưa bà, cháu mới về tới ạ. Bà gật đầu cười. Bà cứ nghĩ cháu sẽ không tới chứ. Học có khó không Hương? Bé trẻ bẽn lẽn. Dạ thưa bà, hồi đầu cháu chán lắm không ngờ học chữ khó như vậy. Cháu định nói chú Hiếu cháu nghỉ học để đi làm. Sau thấy chú buồn, cháu lại phải cố bà ạ. Bây giờ, thầy Đoàn đã dạy cho cháu hết chương trình lớp 1. Thầy khen chữ, làm toán giỏi đó bà. Con bé kể một thôi dài. Bà Gia Minh cười đôn hậu. Bà mừng cho cháu. Phải kiên trì cháu ạ. Bằng mọi giá cháu phải học cho được để sau này cháu còn giúp chú Hiếu làm vi, xê nữa. Nhớ không? Bé che cắn môi. Cháu rất muốn làm được việc đế trả ơn bà, ơn chú. Nhưng cháu sợ cháu không đủ sức. Bà Gia Minh động viên. Khó nhất là việc cháu dám nuôi một đứa trẻ vừa lọt lòng lớn khôn. Cháu làm được điều đó thì bà tin rằng cháu nhất định học được. Còn cháu, đã đọc tốt chưa hả Chí? Cu Đen cười ngọn nghẹn. Cháu đọc còn ngọng chút ít, nhưng cháu viết đẹp hơn chị ạ. Bà Gia Minh cầm tay thằng bé khen. Cháu giỏi lắm. Ngày mai bà sẽ dẫn hai chị em đi chợ. Mua cho cháu thêm đồ mới. Thôi vô ăn cơm đi kẻo bà đói bụng rồi. Bé tre nắc nỏm. Bà ơi, đừng mua đồ nữa. Cả một tủ áo quần đầy nhóc. Cháu mặc dễ mấy năm chưa rách. Mua nhiều phí lắm bà ạ. Bà Gia Minh nạt đùa. Cha trả con bé này. Thế cháu muốn gì đây? Nếu bà nói số tiền thưởng ấy bà cho hai đứa sử dụng. Bé tre ngập ngừng. Bà đã nói vậy, cháu muốn xin bà ân huệ khác. Bà không buồn cháu chứ? Bà Gia Minh cười cười. Cháu nói bà nghe coi. Cháu muốn dùng số tiền bà cho đem tới cô nhi viện mua ít quần áo đơn giản cho các em bé. Sắp tới Tết Trung Thu rồi bà ạ. Bà Gia Minh xúc động. Ta không ngờ cháu còn nhỏ, đã biết nghĩ đến người khác nhiều thế. Ngày mai bà sẽ đi cùng cháu đến viện cô nhi dưới Thủ Đức. Cháu không nhắc bà, cũng quên chỉ tuần nữa là Tết Trung Thu. Tâm Hương này, mọi năm Trung Thu chị em cháu làm những gì? Bé tre cắn môi. Chị em cháu tự làm đèn Trung Thu bằng lon sữa bò. Coi vậy chứ cho nến vào đốt lên cũng đẹp lắm bà ạ. Rồi đi quanh hẻm nơi cháu ở coi những nhà giàu người ta rước lân vô múa. Giọng con bé chợt trầm buồn. Năm ngoái đây nè, cháu dắt Cu Đen đi đến mỏi giò. Khi về nhà, nó cứ đòi cháu mời chú Cuội xuống chơi, đòi vớt ông Trăng trong thau nước lên. Cháu dỗ cách nào nó cũng không chịu. Sau cháu phải khóc to lên, nó mới sợ mà nín. Tụi cháu không có bánh kẹo đâu bà. Sáng hôm sau bác bảo vệ và bà Tám ở lầu 4 mới đem cho chị em cháu mấy cái bánh dẻo ngon lắm. Cháu rất muốn đi xin tối đấy, nhưng cũng thích được chơi rước đèn. Nên cháu nhịn thèm luôn. Bà Minh chép miệng. Tội nghiệp, năm nay bà sẽ làm Trung Thu thật lớn để cách cháu vui. Bây giờ thì ăn cơm đi, bà đói rồi nè. Dù rất muốn nói bà Gia Minh đừng bày vẽ. Tốn kém lắm. Con bé chẳng lạ gì nhà giàu. Họ tổ chức lễ Trung Thu tốn bạc triệu. Số tiền đủ chị em cô sống nửa năm. Nhưng cô bé đã im lặng. hình dung ra cái Tết Trung Thu đầu tiên của cuộc đời mình sẽ được vui. Nó lại khao khát. Dẫu sao nó cũng chỉ là một đứa con nít. Mà con nít đứa nào không thích được ăn Tết Trung Thu, được chơi đèn kéo quân cho tốn chứ. Bữa ăn diễn ra trong không khí đầm ấm vui vẻ. Bà Gia Minh có lẽ là người vui nhất. Đang ngồi uống nước ở phòng khách và coi chương trình bông hoa nhỏ trong tivi. Chuông điện thoại bàn chợt kêu reng reng. Gia Hiếu nhấc ống nghe. Nét mặt anh đầy căng thẳng. Một lúc đặt ống nghe xuống bà, anh nhìn hai chị em bé Tre nói nhỏ. Hai cháu ở lại chơi với bà tối nay. Thầy Đoàn kẹt công việc đột xuất mà chú cũng có việc ra ngoài. Bà ở nhà một mình buồn lắm. Bé Tre mau nói. Được nghỉ học cũng hơi bị tiếc đấy. Nhưng cháu muốn coi tivi với bà cô hơn. Chú đi đâu cứ đi. Lúc nào về, tụi cháu sẽ về. Gia Hiếu chậm rãi. Chú sẽ về đưa hai chị em cháu về nhà. Không được đi một mình buổi tối nữa. Đường phố độ này xe cộ nhiều lắm. Cháu nhớ chưa? Bé Tre le lưỡi. Dạ, cháu nhớ rồi. Bà Gia Minh chợt hỏi. Tối rồi, cháu còn ra ngoài chi giờ này? Phải Quế Chi gọi điện cho cháu không? Gia Hiếu gật đầu. Xong lại nói, không phải cổ, là thằng Tiến cô ạ. Cháu cũng không hiểu tại sao Tiến lại kêu cháu đến nhà nó, đưa Quế Chi về. Bà Gia Minh nhăn mặt, phải thằng phó của cháu không? Và Quế Chi đến đó làm gì? Chả lẽ tụi nó có gì với nhau? Gia Hiếu nhún vai. Nếu đúng như cô nói, cháu cũng mừng cho Quế Chi. Vì Tiến là người có đầu óc, bản lĩnh, nó chỉ vì không tìm được người hợp tác như Quế Chi, biết đâu chừng nó sẽ hơn cả cháu. Bà Gia Minh nạt đùa. Cháu không được nói như vậy. Dù sao Quế Chi cũng đã được bà nội và gia đình chọn cho cháu. Tính nội thì cháu biết rồi đấy. Bà sẽ giận vô cùng nếu cháu trái ý bà. Chuyện này không thể tùy tiện. Gia Hiếu nhìn bà cô. Chả lẽ cô cũng chung ý nghĩ với nội. Vậy mà lâu nay cháu tưởng cô là đồng minh của cháu trong việc tình cảm giữa cháu và Quế Chi. Cháu nghĩ cô rất hiểu Quế Chi không thể hòa nhập cuộc sống của gia đình mình. Bà Gia Minh thở dài. Cô hiểu, và thật tâm cũng không muốn cháu khổ trong chuyến này. Ngặt nỗi bà nội thì sắt đá quá. Muốn thay đổi được sự suy nghĩ độc đoán của bà, phải để Quế Chi tự bộc lộ tính cách của mình. Tiếc rằng con bé quá khôn khéo che đậy khiếm khuyết của mình. Nó thừa sự kiên trì để chịu đựng bà nội cháu. Bởi thời gian nội về cũng hai tháng thôi. Sau đó con bé mới tự do phát tán tính nết khi ván đã đóng thuyền. Gia Hiếu chắc nịch. Cháu sẽ bằng mọi cách không để cho trường hợp tồi tệ, đáng tiếc xảy ra. Hiện tại Quế Chi đang ở nhà Tiến. Đây cũng là một chuyện không thể bỏ qua cô ạ. Bây giờ cháu đi đã. Bà Gia Minh hỏi thêm. Hồi nào giờ, con bé hay đến chỗ cậu Tiến đó không? Gia Hiếu lắc đầu. Cháu không biết, nhưng cháu rõ tính của Tiến. Trước đây cậu ta cũng yêu Quế Chi. Sau vì thời thế, Quế Chi chọn nhiều khi rất ích kỷ đấy chú. Chuyện này, hôm nào chú cháu mình sẽ đàm luận tiếp nhé. Nhớ chờ chú để chú dẫn về đấy. Nhìn theo bóng Gia Hiếu cùng chiếc xe hòa vào dòng xe cộ, bé Tre bỗng nghe buồn trong lòng. Nó còn quá nhỏ không thể giải thích được tình cảm của mình. Đầu óc trẻ thơ của nó đang nghĩ đến một Quế Chi đồng đảnh, khinh người. Không hề có chút lòng thương dành cho lũ mồ côi tụi nó. Bầu trời sẽ chẳng bình yên mây gió nếu có Quế Chi ở một khoảng trời đó. Gia Hiếu như không tin vào mắt mình khi cánh cửa vào nhà Tiến chỉ khép hờ. Và ngay phòng khách, Tiến đang ôm Quế Chi trong một tư thế không lấy gì làm đẹp cho lắm. Hình như họ vừa uống rượu với nhau và Quế Chi thì đã quá say. Gia Hiếu xoay người ra cửa. Bất chợt giọng Tiến vang lên nhựa nhựa. Mày đã đến, sao không vào đưa Quế Chi về Hà Hiếu? Gia Hiếu nhếch môi. Thì ra mày không hề say đúng không? Mày cố tình gọi tao đến mục đích để nhìn mày và Quế Chi âu yếm nhau. Mày nghĩ tao sẽ đấm vào mặt mày vì ghen, vì hận, hay hét vào mặt Quế Chi những lời kinh tởm nhất? Tiến nhướng mắt. Ấy, mày hiểu sai ý tao rồi. Nhìn thế chứ thật ra không phải thế đâu. Cô ấy say quá, tự tìm đến tao. Một hai đòi tao phải yêu cô, phải thay thế mày. Tao không làm thế được Hiếu ạ. Dù trước đây tao chính là kẻ đau đớn nhất khi bị Quế Chi bỏ rơi để đón nhận tình yêu của mày. Với mày tao sống đúng nghĩa tình bạn. Gia Minh lạnh lùng. Tao không nghĩ gì cả. Giữa tao và Quế Chi chưa một lần đi qua ranh giới tình bạn. Yêu và chọn ai, cô vẫn được tự do. Tao chỉ muốn mày nhớ là thằng đàn ông. Một thằng đàn ông chân chính thì đừng làm chuyện nhớp nhúa. Chào. Gia Minh bước đi một cách dứt khoát. Tiến kêu lên. Gia Minh, tao không chấp nhận kiểu tình cảm nửa vời mày dành cho cô ấy. Vậy mày hãy ngỏ lời đi. Quế Chi sẽ chấp nhận mày thôi. Mày nói vậy mà nghe được. Gia đình mày không phải sắp về để lo đám hỏi của mày sao? Tiến chua chát. Nếu tao vẫn còn là tao của những năm về trước, ba mẹ tao vẫn là ông bà chủ một công ty đá quý thuở nào, thì chắc chắn Quế Chi sẽ ngã vào vòng tay của tao. Bây giờ tao là thằng làm công cho mày, chịu ơn mày bao bọc cho tao. Là thằng người còn nhân tính, tao đâu thể ăn cháo đá bát. Gia Minh bình thản. Mày không cần cay cú như vậy. Tao và Quế Chi chưa có sự ràng buộc. Tao không yêu cô ấy. Mãi mãi chắc cũng vậy thôi. Trái tim tao không hề rung động. Tao nói thật, mày không nên tự ti mặc cảm. Quế Chi đã tìm tới mày. Mày phải biết tận dụng cơ hội. Tao không buồn đâu. Anh bước đi thật nhanh. Phóng xe trên những con đường đầy ánh đèn nhấp nháy. Gia Minh không tìm được cho mình chút yên tĩnh trong lòng. Hình như, tận sâu đáy tim anh cũng có yêu Quế Chi thì phải. Thở dài, anh chạy xe quay về nhà lòng thoáng buồn khi nghĩ đến cô đang chơi vơi trong tay Tiến. Anh sai hay đúng khi thốt ra những lời đó với bạn? Bé Tre kinh ngạc. Ủa chú Hiếu, sao chú đi nhanh vậy? Con. Gia Minh phẩy tay. Phụ chú khép cổng. Đừng hỏi gì nữa. Bà còn dưới nhà không bé con? Bé Tre nói nhỏ. Bà vẫn đang ngồi coi tivi cùng cu đen. Chú không cho cháu hỏi, nhưng cháu vẫn muốn hỏi. Là cô Quế Chi đâu phải không? Bé Tre gật đầu. Nãy giờ bà có vẻ buồn, cứ thở dài hoài. Gia Minh đẩy xe vô nhà. Anh trở ra phòng khách. Bà Gia Minh nhìn anh. Nó không về cùng cháu à? Gia Minh khỏa lấp. Cô ấy say quá. Cháu đưa về bên nhà cho tiện. Nhà mình có ai biết chăm sóc mấy chuyện ấy đâu. Bà Gia Minh tư lự. Đàn bà con gái mà uống rượu để say phải nằm nhà người khác, thật không còn ra sao cả. Nhất là người ấy từng đeo đuổi mình. Cháu đã làm điều gì khiến nó buồn à? Gia Minh chậm rãi. Cháu luôn phải chịu đựng Quế Chi thì đúng hơn. Bà Gia Minh nhăn mặt. Nói kiểu cháu, y như cháu không hề yêu thương con bé rồi. Gia Minh thở dài. Cháu vì vui lòng bà nội thì đúng hơn. Bà Gia Minh kêu lên. Chả lẽ cháu đã có cô gái khác? Vậy sao lâu nay cháu không nói? Hạnh phúc một đời không phải tùy thuộc vào người khác được, dù người đó là ông bà cha mẹ, bởi không ai ăn đời ở kiếp với cháu ngoài vợ của cháu. Y ra, cô vẫn muốn tất cả được bình thường, muốn bà nội vui nên chiều theo tất cả. Bây giờ, có lẽ cô phải lên tiếng trước rồi đây. Câu chuyện giữa hai cô cháu còn kéo dài khá lâu. Quá 10 giờ đêm, Gia Minh lái xe đưa hai chị em bé Tre trở về căn nhà tụi nó. Buổi trưa hôm sau, Gia Minh đang nằm ngủ, thì nghe chị giúp việc gọi. Cậu chủ, bà kêu xuống dưới tiếp khách. Gia Minh cầu nhào. Khách khứa gì đến nhằm ngày nghỉ của người ta vậy? Chị thưa với bà, tôi đau đầu nha. Chị Sen kêu nhỏ. Ấy, không được đâu cậu ơi, là mẹ của cô Quế Chi sang đấy. Gia Minh ngạc nhiên. Mẹ của cô Chi à? Có cổ không? Dạ có. Cậu xuống liền nhé. Biết không thể tiếp tục giấc ngủ, Gia Minh đành trở dậy, thay đồ để xuống phòng khách. Bà Thoại tươi cười. Chủ nhật cháu không đi chơi sao lại nằm nhà ngủ vậy Hiếu? Gia Minh cười hiền. Cháu chào cô. Suốt tuần công việc lu bù được ngày nghỉ, cháu chỉ thèm ngủ thôi cô ạ. Cô sang thăm cô Minh cháu hay có chuyện gì hả cô? Bà Thoại cười sởi lời. Thì lâu cô cũng ghé qua thăm chị Minh, nhân tiện coi cậu rể tương lai dạo này làm ăn ra sao đấy mà. Gia Minh khỏa lấp. Cô uống nước gì? Cháu vô làm cho cô uống. Bà Thoại vẫn cười. Cô đang dùng nước cam với cô Minh cháu rồi. Cháu coi chừng giông tố buổi trưa. Tốt hơn quan tâm tới mấy bà già. Gia Minh nhìn Quế Chi. Chào em. Hôm nay bị mẹ bắt buộc phải đi chơi hay sao? Coi em giống người vừa mất trộm vậy. Quế Chi mím môi. Cô nghĩ Gia Minh hỏi móc mình, nên hất mặt. Nếu có mất trộm thật, anh cũng đâu thèm quan tâm em đúng không? Gia Minh tỉnh bơ. Làm anh khó lắm. Nội chiều được ý của các cô em là đủ mệt người rồi. Anh khi nào cũng lo cho em cả. Quế Chi chát giọng. Lo cho em, hay lo cho mấy đứa nhỏ không cha không mẹ. Xem ra em còn thua tụi con hoang, ăn mày đó nhiều. Gia Minh bặm môi, khuôn mặt anh sầm tối. Bà Thoại gắt nhẹ. Quế Chi, con có lối nói năng như vậy khi nào thế? Quế Chi lì lợm. Con chỉ nói sự thật. Mẹ không biết nên lúc nào cũng bênh người ta. Gia Minh nhếch môi. Em còn coi anh là bạn. Bỏ kiểu ăn nói đó đi. Con người ta, sống phải lấy chữ đức chữ nhân làm kim chỉ nam. Nhất là phụ nữ. Bà Gia Minh cũng nói. Giọng nhẹ nhưng vẻ mặt đầy bất mãn. Quế Chi, phải cháu muốn nói tới chuyện chị em Tâm Hương không? Tụi nhỏ có lỗi gì? Cũng kiếp người như nhau thôi. Tụi nó còn quá nhỏ, đã gánh chịu bao thiệt thòi, bất hạnh. Cháu không thương cũng được, vì tình cảm con người do chính con người quyết định. Nhưng không nên so sánh kiểu khập khiễng ấy. Bà Thoại kinh ngạc. Có chuyện gì hả chị Minh? Quế Chi nói tới ai vậy? Bà Gia Minh điềm đạm. Là hai chị em con nhỏ mồ côi, sống vất vưởng được Gia Minh đem về nuôi. Bà Thoại giãn nét mặt. Vậy mà tôi cứ tưởng chuyện gì ghê gớm lắm. Con Chi quen sống sung sướng, được cưng chiều, tính lại đỏng đảnh. Nó còn trẻ dạ mong chị bỏ qua những lời nói của cháu. Quế Chi kiêu hãnh. Mẹ không cần phải nói về con như thế. Con không phải loại ích kỷ gì, cần con vẫn đem tiền giúp các viện cô nhi. Nhưng xã hội bây giờ trắng đen lẫn lộn. Anh hiếu chí nên cho tụi nó một ít tiền bạc, quần áo. Lâu lâu cho một lần cũng là quá tốt rồi. Cần gì phải mua nhà cửa nuôi nấng tụi nhỏ như thế. Trong khi không có mình, nó vẫn có căn nhà dưới gầm cầu thang kia mà. Bà Thoại kêu lên. Mua nhà ư? Chuyện ấy con không bịa đặt chứ? Hay là... Gia Minh lạnh lùng. Cháu xin lỗi, vì đã làm buồn lòng cô. Phải cô muốn nói chị em con bé có gì với cháu không? Anh nhếch môi. Tụi nó còn bé tí à? Hoàn cảnh đáng thương vô cùng. Hơn nữa, cùng nhờ tụi nó mà hôm rồi cháu không bị mất cướp. Số giấy tờ ấy là cả gia tài của cháu. Để mất đi thật không biết hậu quả ra sao. Một căn nhà cháu tặng hai đứa nhỏ chỉ như một sự hậu tạ. còn quá nhỏ tụi nó đâu hiểu sâu xa. Quay về phía Quế Chi, anh cười nhạt. Cảm ơn cuộc viếng thăm của mẹ con em hôm nay. Giữa chúng ta không thể có sự hòa hợp cảm thông. Chị ạ, làm bao nhiêu việc thiện vẫn chưa đủ đâu em. Giúp một cuộc đời cho thoát khỏi cảnh tủi nhục, còn hơn em xây bảy kiềng chùa. Em là con gái có học, gia đình thờ Phật, sao không chịu lấy chữ tâm làm gốc? Anh thật thất vọng. Gia Minh bỏ đi ra ngoài, mặc cho bà Gia Minh kêu. Gia Minh, chuyện đâu còn có đó, cháu đừng nóng giận như thế. Nhưng anh đã đi thẳng ra vườn kiểng. Bà Thoại than dài. Tôi thật lòng không hề biết việc Gia Minh làm. Bây giờ, phải làm sao hả chị? Gia Minh có vẻ giận lắm. Quế Chi mím môi. Mẹ đừng tự hạ thấp danh giá của con quá vậy. Con gái mẹ không phải đã hết cửa để vào đâu. Con không thích sự thay đổi. Đồ vật trị giá thế nào cứ để nguyên chỗ ấy. Bà Thoại giận dữ. Con dám ăn nói kiểu ấy với mẹ à? Quá quát. Quế Chi hất mặt. Dẫu sao đây vẫn là nhà người ta. Mẹ thản nhiên mắng con vì những kẻ hạ cấp. Con không thể không cãi. Còn anh, từ giờ phút này giữa chúng ta nên chấm dứt mối tình do gia đình sắp đặt. Chào. Bà Thoại hét lớn. Đứng lại đó, mẹ bảo. Quế Chi lầm lì. Không, muốn đánh muốn mắng. Con về nhà mẹ tha hồ đánh mắng. Dứt lời cô hầm hầm bỏ đi, mặc cho bà Thoại giận dữ. Bà Gia Minh im lặng, nét mặt bà mệt mỏi như phải chịu đựng những lời nói vô lễ của Quế Chi. Gia Hiếu thở dài. Cô đừng buồn, từ từ Quế Chi sẽ hiểu. Cháu vẫn muốn hai gia đình là một cô ạ. Bà Thoại đứng dậy. Chị Minh, tôi xin lỗi vì thái độ của Quế Chi. Tôi hoàn toàn bất ngờ vì con bé lại có kiểu suy nghĩ tệ hại như thế. Bà Gia Minh hờ hững. Con gái phải được tính nết thùy mị, dịu dàng, đôn hậu. Sau này mới mong sanh được những đứa con đầy tính hiếu thảo, nghĩa tình. Tôi cũng không biết nói thế nào trước sự thay đổi của con bé. Bà Thoại cay đắng. Một đời tôi sống trong nhung lụa, tiền bạc, kẻ hầu, người hạ, ai nhìn vô không nói tôi sung sướng. Có ai thấu hiểu cho nỗi cay đắng, khổ tâm của tôi bao nhiêu năm qua không? Thôi thì, khô nó nhờ, hư hỏng nó gánh chịu. Tôi nhất định không xen vô nữa. Tùy chị và cháu Hiếu tất cả. Dẫu Quế Chi là giọt máu của tôi, tôi vẫn không muốn che đậy những điều sai quấy của nó. Chính tôi đã phải sống một chuỗi đời cam phận không tình yêu nên tôi không muốn áp đặt ai nữa. Bà chậm rãi đi ra cổng. Đôi vai bà như chĩu xuống bởi một sự chịu đựng nào đó. Gia Minh dò dẫm. Cô ơi, hình như cô Thoại sống không được hạnh phúc. Cô ấy có vẻ đau đớn khi nói về tình người. Bà Gia Minh thẫn thờ. Cô Thoại không hề yêu ba Quế Chi. Ngày xưa cô ấy đẹp nhất nhì huyện Châu Thành. Cô ấy yêu một người thanh niên học chung lớp, tên Hải. Hải học rất giỏi nhưng vì nhà nghèo nên rốt cuộc anh ta không thoát khỏi cảnh suốt đời cúi mặt xuống ruộng. Cô Thoại bị ép gả cho ba của Quế Chi. Gia Minh chắt lưỡi. Hèn gì, cô ấy có vẻ xúc động khi thấy Quế Chi như thế. Cháu từ lâu vẫn thắc mắc. Tại sao ba Quế Chi đi nước ngoài sống giàu có, sung túc, lại không bảo lãnh cho cô Thoại đi? Mọi chuyện đều có nguyên nhân cả, cô nhỉ? Bà Gia Minh chậm rãi. Trước sau gì cháu cũng nên biết về thân thế gia đình Quế Chi. Cô không tin bà nội dễ dàng bỏ cuộc hôn nhân này. Cô kể cháu hiểu, ba Quế Chi sau khi ra nước ngoài, lấy một cô gái khác. Người đàn bà này rất giàu, đủ bao bảo chi cho cả nhà ông Kế Chí. Họ đã giấu mẹ con Quế Chi, nói tránh ra là không đủ tư cách bảo lãnh cho hai mẹ con. Sau này, cô Thoại trong một lần về thăm quê cũ đã gặp lại người tình thuở xưa. Chẳng rõ hai người đã nói gì. Chỉ biết sau đó cô Thoại rất hay đi vắng. Và hai năm sau cô ấy gửi Quế Chi cho em cô ấy nuôi rồi đi đâu mất. Tận đến lúc ba Quế Chi về nước, thăm gia đình vợ sau, mọi người mới biết chuyện. Thì ra, cô Thoại vô bệnh viện Phong chăm sóc cho Hải. Anh ấy mắc bệnh ở thời kỳ cuối. Cô Thoại đã bỏ hết tất cả để sống cho quãng đời còn lại của Hải được thanh thản. Gia Minh sững sờ. Cô Thoại can đảm thật, thêm tấm lòng đầy nhân hậu nữa. Rồi chú ấy còn không cô. Bà Gia Minh lắc đầu. Chú ấy ra đi, sau khi cô Thoại có với chú Hải một đứa con. Gia Minh càng sững sờ. Có con. Bây giờ đứa bé ở đâu hả cô? Rồi nó có bị như chú ấy không? Bà Gia Minh lại thở dài. Chuyện ấy cả cô Thoại cũng không biết. Vì ba Quế Chi trở về, ông ấy biết chuyện nhưng là người sĩ diện. Ông sợ làm sùm lên sẽ mất danh dự. Nhất là bên bà vợ sau biết được, ông không còn gì cả. Ông kế trí buộc cô Thoại phải chọn một trong hai điều kiện. Một là bỏ đứa bé mới hơn 4 tháng tuổi kia. Hai là cô Thoại mất luôn cả gia đình lần Quế Chi. Cô Thoại bị dồn vào đường cùng. Không phải cô ấy tiếc tiền, tiếc cuộc sống vương giả. Chỉ vì Quế Chi lúc ấy đã được 15 tuổi, con bé quen đòi gì được nấy, nên không dễ chấp nhận một người mẹ như cô Thoại. Thêm nữa nó đang bị bệnh nặng, cô ấy cũng không thể bỏ nó. Giữa lúc cô Thoại chưa quyết định, chính ông Kế Chí đã ra tay hành động. Ông mướn người bắt con gái bé của cô Thoại đem đi bỏ. Gia Minh bất mãn. Làm vậy thật thất đức. Cô Thoại tưởng chừng phát điên sau khi mất đứa bé. Mãi mấy năm sau, không còn hy vọng tìm lại con, cô ấy mới tạm nguôi ngoai bằng sự sống khép kín, để hy sinh cho Quế Chi. Cô Thoại đã trải qua một cuộc tình đầy trắc ẩn, đau thương nên cô ấy rất cảm thông với những người nghèo. Đó cũng là lý do vì sao cô ấy không khinh khi cháu, khi nghe Quế Chi nói về chúng ta. Gia Minh thở dài. Cuộc đời đúng là không thể nhìn thoáng qua bề ngoài mà đoán cô nhỉ. Cô Thoại rất đáng được kính trọng. Phải chi trời xanh có mắt cho cô ấy tìm lại đứa bé. Bà Gia Minh cười hiền. Cháu đúng là chàng trai tốt bụng luôn mơ ước điều may mắn cho mọi người. Xong, chắc chắn không thể còn con bé trên đời. Gia Minh nhìn cô. Biết đâu được cô ơi. Ông trời luôn tạo ra nghịch cảnh để rồi lại vun vén nghịch cảnh. Đời này, biết bao sự tình cờ xảy ra. Cô cũng mong như thế. Bà Gia Minh buông một câu như lời tuyên bố dừng cuộc tranh luận với Gia Minh. Bởi thằng cháu của bà, luôn không chịu thua ai cả. Cuối cùng, Gia Hiếu cũng nhận được điện thoại của nội gửi về. Cầm tờ điện tín, anh ngao ngán vô cùng. Giá nội về thăm quê cha đất tổ thăm con cháu, thì anh sẽ là đứa cháu có hiếu nhất của nội. Khổ cho anh, bà nội về với mục đích rõ ràng. Chắc nịch, nội về để xin lễ hỏi cho cháu. Qua Tết được tuổi là cưới liền. Lo vợ con cháu xong, nội mới yên tâm hưởng tuổi già. Giá đừng có những rạn nứt xảy ra giữa anh và Quế Chi, thì anh vẫn còn nâng niu cô trong vòng tay của mình. Nụ hôn vẫn nồng nàn, môi cô vẫn ngọt ngào trong trái tim anh. Thở dài, Gia Hiếu quay xe về căn nhà nhỏ của chị em bé Tre. Thấy anh, con bé có vẻ ngạc nhiên. Chú Hiếu, chú không đi làm à? Sao lại rảnh giờ này mà đến chị em cháu? Gia Hiếu cười. Bé con quên chú là sếp lớn hả? Làm sếp thì đi đâu? Giờ nào mà không được? Thế nào, cả tuần qua chú bận công việc không ghé hai đứa, học hành sao rồi? Bé Tre vẻ tự hào. Hồi sáng thầy Đoàn vừa kiểm tra và dắt cháu vô trường tiểu học Phan Bội Châu. Cháu được chính cô hiệu trưởng kiểm tra kết quả. Cô hiệu trưởng đã xác nhận cháu đủ điều kiện học chương trình lớp 2 rồi đó chú. U đen thì chưa, vì nó phát âm còn ngọng nhiều. Gia Hiếu mừng rỡ, anh bế thốc con bé lên quay tròn. Cháu giỏi lắm, nhất định phải cố gắng nha bé con. Bây giờ chú đãi hai chị em chầu kem bạch đằng. Bé Tre cười giòn. Cháu ăn hơi bị nhiều đấy. Chú liệu trả tiền và không được bôi nhọ cháu cơ. Gia Hiếu gật đầu. Chú hứa. Trong lúc chờ hai chị em bé Tre thay đồ, Gia Hiếu ngồi mở tập vở của bé Tre ra xem. Con bé quả thật rất khá. Chữ viết rõ ràng đều đặn. Những bài toán đơn giản cộng trừ nó làm không một vết gạch xóa. Anh nghĩ đến một ngày nào đó, con bé thoát cảnh đói nghèo, rốt nát, nhất định nó sẽ có một tương lai tốt đẹp. Anh cũng không hiểu sao, ngay từ khi mới gặp con bé, anh đã thấy mến nó, để dành cho nó những sự ưu ái đặc biệt. Mong sao tất cả việc anh làm cho chị em nó đều suôn sẻ. Ăn kem xong, anh định chở hai đứa về thăm cô Minh. Cô anh chắc cũng mừng trước kết quả con bé đạt được như anh thôi. Nhưng nghĩ đến bức điện, anh lại thở dài. Việc cô cháu anh bảo trợ chị em bé Tre, chưa được thông báo cho bà nội biết. Anh xa nội hơn 10 năm, cũng không hiểu về giả tính nết nội có thay đổi không. Chứ trước nay bà chỉ quen thu gom vào gia đình, nhất nhất không chịu san sẻ cho ai cả. Thả chị em bé Tre trước cổng, anh dặn con bé chăm học, coi nhà cửa cẩn thận rồi mới quay xe về. Mới mấy tháng không phải lăn lộn kiếm sống, không phải dãi dầu mưa nắng, con bé đã hồng hào tươi tắn hơn. Ánh mắt đen như long lanh hơn. Mỉm cười, Gia Hiếu bâng quơ nghĩ đến ngày con bé trưởng thành. Gì chứ, tương lai nhóc tỷ ấy sẽ là bông hồng đẹp phải biết. Bà Gia Minh nhìn cháu. Vậy là cô cháu mình sắp được gặp nội rồi. Không rõ bà già đi nhiều ít nữa. Gia Hiếu cười. Bà nội mới 70 tuổi tròn. Cháu nghĩ nội vẫn còn mạnh khỏe. Lần này nội về, cô cháu mình giữ nội ở lại luôn cô nha. Bà Gia Minh trầm giọng. Cô cũng muốn lắm. Nhưng tính nội cô không lạ. Bà thương con gái. Thương cháu đấy, bà vẫn thích sống cùng con trai hơn. Cháu cũng là cháu đích tôn chơ bộ. Cháu sẽ thưa với nội. Bà Gia Minh nheo mắt. Không sợ bị nội cản ngăn mọi việc à? Nên nhớ, nội độc đoán số một trong dòng tộc đó cháu. Gia Hiếu cũng không vừa. Cháu dâu do nội chọn. Nếu có chuyện gì, nội cũng đành chịu đựng. Chứ không lẽ đổ lỗi cho cháu. Có điều cháu đang muốn nội từ bỏ cuộc hôn nhân này. Cô chịu làm đồng minh cho cháu nha cô Út. Bà Gia Minh chậm rãi. Chuyện này, cô cũng không biết sao đây. Tính khí con bé như vậy, làm sao cháu sống chung với nó? Phải hôm cháu đến nhà thằng Tiến, cháu chụp đại một tấm hình. Như vậy, coi như dễ ăn nói nhất. Không gì bằng chứng cớ cháu ạ. Gia Hiếu chép miệng. Làm vậy cháu thấy mình nhỏ mọn quá. Dù gì hai nhà đã có tình thâm giao mấy chục năm. Trưng bằng chứng kiểu đó. Khác nào kẻ tiểu nhân. Quế Chi yêu cháu thật. Nhưng tâm địa cô ấy ích kỷ. Hẹp hòi quá. Cháu sợ sau khi thành vợ chồng. Cổ còn lấn luôn cả cô nữa. Chẳng biết con bé tính nết giống ai. Con gái nhà giàu. Mười cô đủ trục tính, cô nào không trọng chảnh như nhau hả co sáu? Rồi cháu có nói cho Quế Chi biết ngày nội về không? Gia Hiếu bật cười. Cô đang nghĩ gì vậy? Chúng ta cần gì nói vì ba cô ấy về chung một chuyến bay với nội cháu mà? Bà Gia Minh chợt nói. Không biết Cẩm Tú có về chung không? Bà ấy không về, cô Thoại còn được an ủi. Ông Kế Chí không phải đóng kịch với con gái. Cảnh chồng chung đụng chán ghê gớm. Cũng không biết được cô ạ. Đàn bà khi biết mình lấy chung chồng thường ghen ẩu. Chỉ tội cho cô Thoại. Không biết Quế Chi xuất giá rồi. Cô ấy còn buồn đến đâu. Hai cô cháu rơi vào im lặng. Một lúc lâu bà Gia Minh chợt nhớ. Cháu có ghé thăm chị em bé Hương không? Hồi sáng nó điện thoại cho cô nói sẽ đến trường để cô giáo khảo sát kết quả gì đó. Gia Hiếu cười tươi. Con bé coi vậy mà khá cô ạ. Hiệu trưởng trường tiểu học đã đồng ý chứng nhận con bé qua được lớp 1 rồi. Nó viết đẹp, làm toán giỏi lắm. Tạ ơn trời Phật, được thế cô cũng mừng cho nó. Nếu cứ theo lịch sắp xếp của cháu, con bé sẽ vào học trung học sau 3 năm nữa thôi. Cô nghĩ, sau này con bé khá lắm đấy cháu. Gia Hiếu tán thành. Cháu cũng tin điều đó. Mà cô ơi, chả hiểu sao càng lúc cháu càng thấy con bé có nhiều nét quen thuộc vô cùng. Bà Minh tủm tỉm. Vậy cũng thắc mắc, gần nhau mãi đâm quen thôi. Có gì khó đâu. Không phải, cháu nhìn con bé cứ ngờ ngợ như mình đã gặp ai đó. Cô nhìn kỹ coi, bé Tre có cặp mắt giống y hệt mắt Quế Chi. Bà Gia Minh gật đầu. Cô cũng thấy điều đó. Mắt Tâm Hương đen nhanh nhánh, tinh nghịch, long lanh. Mắt Quế Chi sắc sảo, đa tình thêm một chút gì đó giống như tàn nhẫn. Chỉ giống nhau ở đôi mắt bổ câu, rất đen thôi. Hôm dậy Quế Chi nói chuyện cùng cháu thế nào? Gia Hiếu chưa kịp trả lời, thì cửa phòng khách chợt đẩy nhẹ. Quế Chi mặc bộ đồ màu cam thật khéo, gương mặt được trang điểm kỹ, càng khiến cô đẹp mê hồn. Mỉm cười cô bước đến gần bà Gia Minh. Cháu chào cô. Hôm nay cô rảnh không? Cháu định đến rủ cô đi siêu thị. Bà Gia Minh nheo mắt. Một đề nghị khá hấp dẫn đấy. Cháu muốn mua thêm đồ hay sao? Có cho cháu trai của cô tháp tùng không? Quế Chi cong môi. Cháu chỉ dám mời cô. Chứ mời anh Hiếu. Cháu sợ bị từ chối lắm cô ơi. Đàn ông như ảnh rất ngại đi chung với phụ nữ vô siêu thị. Bà Gia Minh cười. Tại sao phải ngại nhỉ? Đi chung bạn gái thân thì không sao. Chứ đi với bạn cỡ lèng phèng, mất công bị moi hầu bao lãng nhách. Cho thì tiếc, không cho thì bị mất mặt đấng nam nhi. Gia Hiếu tỉnh bơ. Tôi sẽ đi cùng Quế Chi, và nếu em không chê, tôi sẵn sàng mua tặng em tất cả những gì em thích. Quế Chi không vừa. Làm tự anh nói đó nha, kẻo rồi khi hao tốn lại than. Em không khách sáo đâu, nên anh cần mang nhiều tiền theo. Em tham lam lắm, không chừng thích hết đồ trong siêu thị đấy. Anh sẽ tặng em, miễn em vui là được. Bà Gia Minh hỏi Quế Chi. Ba cháu đã điện báo ngày về cho mẹ con cháu biết chưa Chi? Quế Chi thở dài. Dạ, cháu mới nhận điện thoại hồi chiều. Nhưng, ước gì ba cháu đừng về chuyến này cô ạ. Cháu không muốn tình cảm hai gia đình bị sứt mẻ vì tụi cháu. Bà Gia Minh thận trọng. Bây giờ không có Gia Hiếu ở đây. Cháu nói thiệt cô biết đi. Thật ra trong lòng cháu nghĩ đến Gia Hiếu hay Tiến. Một thoáng bối rối hiện lên mặt Quế Chi, nhưng cô lấy lại sự bình thản thật nhanh. Hiện tại cháu không nghĩ đến ai cả. Anh Hiếu rõ ràng không coi trọng cháu bằng công việc và những việc thiện. Còn anh Tiến lại thiếu những yếu tố để thỏa mãn sự đòi hỏi vật chất của cháu. Coi như cháu chưa gặp được người bạn đời của mình cô ạ. Ra đến cửa xe, bà Gia Minh chợt nói. Hai đứa đi đi, cô bỗng nghe mệt trong người. Hôm khác khỏe, cô sẽ cùng cháu đi một vòng các siêu thị. Gia Hiếu lo lắng. Cô mệt ra sao? Để cháu đưa cô lên phòng nha. Bà Gia Minh cười hiền. Không cần đâu. Tại cô thấy không thích mua sắm thôi. Quế Chi đã muốn đi. Cháu nên cùng Quế Chi đi cho vui. Quế Chi buồn buồn. Nếu cô không đi, cháu cũng ở nhà luôn. Cháu không muốn anh Hiếu bị áp đặt. Gia Hiếu bình thản. Cũng lâu rồi anh không đi siêu thị. Nay được làm vệ sĩ tháp tùng cho em. anh cũng nên đi lắm chứ. Còn làm gieo nữa anh sẽ quay trở lên à nha. Quế Chi bắt gặp ánh mắt khích lệ của bà Minh. Cô lại nghĩ bà Gia Minh muốn cô có điều kiện gần gũi Gia Hiếu. Lặng lẽ cô lên xe ngồi cạnh anh ở băng trước. Thấy anh cứ chạy lòng vòng ngoài đường, Quế Chi nói nhỏ. Anh chở em vô siêu thị trong sân bay nha anh Hiếu. Em nghe nhỏ Tuyết nói có vào loại hàng ngoại rất mốt, mới bày bán ở đây. Gia Hiếu cười. Nãy giờ không chịu nói, anh lại ngỡ đi siêu thị chỉ là cái cớ của em chứ. Nhằm ngày cuối tuần, siêu thị đông nghẹt người. Gia Hiếu phải vất vả lắm mới cùng Quế Chi đến được quầy hàng bán đồ trang sức. Anh có vẻ ngạc nhiên khi cô nói sẽ mua sợi dây chuyền. Em đeo tới 2 sợi dây trên cổ, mua chi nữa vậy? Quế Chi chỉ sợi dây bạch kim được làm rất tinh xảo đặt trong hộp. Vàng thì em không còn thiếu loại nào, nhưng em chưa có dây chuyền bạch kim. Gia Hiếu buột miệng. Nó có gì quyến rũ hơn đâu. Anh không biết giá trị bạch kim thật à? Hiện nay nó là thứ trang sức của phụ nữ trên cả vàng, ngọc đấy. Mua một dây loại kia không ít tiền đâu. Để chứng minh lời nói của mình, Quế Chi hỏi người bán hàng sợi dây cô thích. Cô bán hàng niềm nở. Chị thật tinh tường. Loại này mới có đấy. Giá của nó cao một chút nhưng rất thích hợp với dáng người thanh nhã như chị. Cô ta khéo léo đeo vào cổ Quế Chi sợi dây, rồi trầm trồ. Đẹp lắm, chị đeo nó rất hợp. Quế Chi nhìn Gia Hiếu. Anh thấy được không? Gia Hiếu gật đầu. Đẹp lắm, em thích thì cứ mua nó. Rồi không chờ cô trả lời, anh hỏi giá sợi dây. Nghe cô bán hàng nói giá tiền, anh suýt nữa kêu đắt vì không tin được nó nhiều cỡ ấy. Cũng may cùng lúc sợi dây tương tự được một cô gái khác hỏi mua, và bà mẹ cô gái đã nói. Giá tương đối mềm hơn so với ở Pháp. Mẹ mua cho con. Vậy là Gia Hiếu đếm tiền trao cho cô bán hàng. Quế Chi chặn tay anh. Em đùa anh thôi. Giữa chúng ta chẳng nên tốn kém về nhau vô ích nữa. Với người nghèo, sợi dây có thể làm vốn sống kha khá. Em sợ khi không làm chủ được lòng mình lại vứt bỏ nó đi. Em sẽ đắc tội với cuộc đời đã phí phạm, và với anh nữa. Cô thản nhiên trả tiền mà không nhìn thấy nét mặt Gia Hiếu đang chuyển màu. Chẳng hiểu sao Quế Chi mua nhiều đồ như vậy. Cô mua đến cả chục bộ áo quần. Bộ nào cũng chèm chèm giá trên 4-500 ngàn một bộ. Thêm 3 đôi giày dạ bội vào chiếc bóp tay. Những loại son phấn đắt tiền. Đúng như cô đã nói, gần như mọi món hàng của siêu thị đều được cô mua một cách nhiệt tình. Gia Hiếu lặng lẽ đi theo đẩy xe đồ cho cô. Anh ngán ngẩm trước kiểu xài tiền như giấy lộn của Quế Chi. Rốt cuộc, cô cũng dừng chân ở quầy giải khát cao cấp. Gia Hiếu thở phào nhẹ nhõm khi cô kêu lên. Em khát muốn khô cổ. Chúng ta ghé uống nước đi anh. Gia Hiếu chưa kịp ngồi xuống ghế. Anh đã thấy Tiến đứng sững một bên. Tiến có vẻ thích thú khi gặp Quế Chi. Quế Chi, em đi mua đồ tận đây à? Sao không rủ anh với? Quế Chi sành sẹ. Tại sao em lại phải rủ anh? Em không rủ, anh cũng đang ở đây đó thôi. Anh mua gì vậy? Tiến quay sang Gia Hiếu. Chào cậu, vòm trời tuy lớn nhưng vẫn quá nhỏ đối với những kẻ đang yêu phải không? Cậu thật hạnh phúc khi được Quế Chi đi chung. Gia Hiếu bình thản. Nếu cậu muốn, cậu có thể đi cùng cô ấy về nhà. Cũng đến giờ tôi có hẹn rồi. Quế Chi dậm chân. Anh Hiếu, anh đối xử với em kiểu vậy coi được sao? Gia Hiếu cười nửa miệng. Anh xin lỗi, không thể đưa em về được. Tiến giúp em thì tốt hơn. Cũng thật bất ngờ. Vừa lúc anh rợn bước, thì một cô gái từ phía bàn trong quầy bước đến cạnh anh. anh Hiếu, không ngờ được gặp anh ở đây. Gia Hiếu nhìn lên, anh cũng cười thật tươi. Là em sao Mỹ Trinh? Em về hồi nào sao không ghé nhà anh? Mỹ Trinh hồn nhiên. Em vừa xuống máy bay là vô đây luôn. Tính em ham vui mà. Định ghé coi siêu thị thành phố có khác Đà Lạt nhiều không? Trinh về một mình à? Mỹ Trinh gật đầu. Em về để dự thi triển lãm tranh do trường Mỹ thuật Đà Lạt phối hợp với trường Đại học Mỹ thuật thành phố tổ chức. Gặp anh ở đây, em khỏi mất công kêu xe ôm về nhà. Đưa mắt nhìn sang Quế Chi đang tròn mắt nhìn mình. Mỹ Trinh hạ giọng. Anh Hiếu, anh đi chung chị ấy hả? Gia Hiếu thản nhiên. Gần như vậy. Nhưng bây giờ anh sẽ đưa em về nhà. Cô anh gặp em chắc là vui lắm. Mấy hôm trước bà mới nhắc đến em và bà ngoại. Lịch sự anh quay sang Tiến. Phiền cậu đưa Quế Chi về nhà nhen. Nhớ đừng để mẹ Quế Chi mong. Quế Chi giận điên người. Cô không tin có lúc anh lại vô tình được với cô như vậy. Nhìn nét mặt cô, Tiến ớn lạnh. Biết Quế Chi đã lâu nhưng chưa bao giờ anh thấy cô dữ dằn như bây giờ. Đàn bà, càng yêu càng hận thù. Quế Chi bặm môi. Anh Tiến, chúng ta về. Tiến xách đồ ra ngoài cửa. Quế Chi hất hất mái tóc. Anh đi xe gì vậy? Tiến buông gọn. Ngoài xe máy, anh còn có thể đi xe du lịch sao? Nếu em không thích, anh kêu taxi cho em. Quế Chi kêu lên. Ai nói em không thích? Anh lấy xe ra đi. Đồ hơi nhiều đó. Thêm một buổi tối vì tức giận Gia Hiếu, Quế Chi đã ở lại nhà Tiến. Đêm như dài ra với cô, khi càng uống bia, lòng cô càng nặng nề, u ám hơn. Tiến cản cách nào, Quế Chi cũng lặng lẽ bật lon bia uống. Tại sao chứ? Đã không muốn nhìn nhận nhau, không đủ can đảm chia tay một lần dứt khoát để khỏi nặng nề u uẩn buồn đau. Gia Hiếu, nhất định em phải là của anh. Anh chạy trời không khỏi cơn nắng gắt đâu. Bà Gia Hưng vặn vặn sống lưng. Ôi chao, cuối cùng ta đã trở về được quê hương của mình. Sài Gòn thay đổi nhiều quá. Gia Hiếu cười cười. Thưa, con đưa nội về phòng nghỉ ngơi cho khỏe. Bà Gia Hưng gật đầu. Nội muốn tắm trước. Con sai chị Sen đun cho nội ấm nước nóng. Gia Hiếu vui vẻ. Con đã chuẩn bị tất cả cho nội. Vòi tắm con nút đỏ là nước nóng đó nội. Bà Gia Hưng kêu nhỏ. Chả nhà mình cũng thay đổi tiện nghi hết hả Hiếu? Con chỉ thay những thứ cần thiết còn tất cả vẫn như lúc nội còn ở nhà. Trong lúc bà Gia Hưng nghỉ ngơi, Gia Hiếu kêu chị Sen và chú quản gia lo soạn bàn ăn. Chính tay bà Gia Minh làm các món ăn để đãi mẹ. Nằm một lúc, bà Gia Hưng chậm rãi đi ra phòng khách. Bà quan sát toàn bộ căn phòng bằng nét mặt thỏa mãn. Gia Minh của bà lúc nào cũng có đầu óc nghệ thuật. Nơi nào được Gia Minh trang trí, nơi ấy vừa có hồn người vừa có hồn thiên nhiên. Bà đi về gian phòng đặt bàn thờ tổ tiên ông bà. Di ảnh cụ cố ông, cố bà, ông bà nội ngoại của bà. Rồi cha mẹ bà cùng hai ông chú, bà cô, sau nữa là hình của chồng và con dâu bà, mẹ của Gia Hiếu. Tất cả đều sạch bụi và thơm ngát hương hoa. Bà thắp nhang xong, quay ra thì đụng Gia Hiếu. Gia Hiếu kêu nhỏ. Nội, sao nội không nghỉ thêm chút nữa? Tuổi già, đường xa, nội phải nghỉ mới có sức chứ. Bà Gia Hưng cười vui. Cháu à, về đến đây là tự nhiên nội nghe người khỏe hẳn, y như nội vừa được uống ly sâm bổ lượng vậy. Bây giờ nội bắt đầu đói bụng rồi. Gia Hiếu bật cười. Cháu sợ nội quên mất các món ăn Việt Nam thôi. Nội theo con xuống phòng ăn, cô Út đã làm tất cả các món ăn nội thích nhất. bà Gia Hưng kêu lên khi nhìn bạn ăn đầy món ăn thơm phức. Đúng là không ai hiểu mẹ bằng con gái của mình. Ở bên đó, mỗi khi Tết, giỗ, mẹ cứ khao khát được ăn tô măng hầm giò heo hay cây chả lụa do chính tay con làm Minh ạ. Bà Gia Minh xúc động. Nếu mẹ đồng ý, con sẽ cố gắng hầu hạ mẹ trong những ngày sắp tới. Bà Gia Hưng cười cười. Chưa gì đã định gài bà già này ở lại hả con? Muốn mẹ ở lại còn phải coi thằng Hiếu làm ăn ra sao đã. Liệu nó đủ khả năng nuôi được nội nó không? Đang loay hoay mở tủ lấy nước trái cây, nghe bà Gia Hưng nói, Gia Hiếu cười toe. Con sẽ xuất trình sổ sách để nội coi duyệt. Con nghĩ không làm nội thất vọng đâu. Chỉ sợ không muốn ở lại đây kìa. Bà Gia Hưng gật gù. Cô cháu đồng lòng muốn nội ở lại cũng tốt. Bây giờ ăn cơm trước. Chuyện kia từ từ nói. Suốt bữa cơm, người nói nhiều nhất cũng là bà Gia Hưng. Điều đó làm Gia Hiếu rất vui. Anh hiểu nội hoàn toàn khỏe mạnh và vui mừng trước sự sống đầy đủ của cô cháu anh. Buổi chiều ngủ dậy, bà Gia Hưng đi vòng quanh ngôi biệt thự. Nét mặt bà đầy thỏa mãn. Ngồi xuống ghế đá đặt dưới gốc mận đang kết trái, bà Gia Hưng nói với bà Minh. Sức khỏe của con tốt không út? Bà Gia Minh gật đầu. Cũng khá hơn lúc mới phát hiện bệnh rồi mẹ. Con dự định sẽ đi Đà Lạt sống một thời gian. Bác sĩ nói khí hậu trên ấy thích hợp cho việc chữa bệnh của con. Bà Gia Hưng chắt lưỡi. Hay con qua Mỹ một thời gian? Bên đó dù sao cũng có bác sĩ giỏi, thuốc thang đầy đủ. Lâu lắm rồi, con không gặp anh hai, anh chị ba, chị năm của con. Tụi nó nhớ con đấy. Bà Gia Minh dịu giọng. Mẹ quên rằng bệnh của con, gặp khí hậu lạnh sẽ tái nặng hơn sao. Con cũng rất nhớ mọi người. Mới đó đã hơn 20 năm, con không gặp các anh chị của con trừ anh hai và mẹ. Bà Gia Hưng thở dài. Con trách mẹ hả út? Dạ, con đâu dám. Phần số mỗi người đã được định liệu. Thêm nữa, mẹ và các anh chị đã bù đắp cho con rất nhiều. Con còn Gia Hiếu, cũng là vì sợ cháu khổ. Con chấp nhận hy sinh cho nó. Con rất mừng khi Gia Hiếu đã thật sự trưởng thành. Bà Gia Hưng chợt hỏi. Con thấy tình cảm giữa Quế Chi và Gia Hiếu tốt hay xấu? Bà Gia Minh trầm giọng. Mẹ buồn không nếu con nói sự thật? Mẹ sẵn sàng nghe tất cả mọi việc liên quan đến tụi nó. Con cũng rõ chuyến này mẹ về đây là muốn cho hai đứa kết duyên cùng nhau. Bà Gia Minh nói nhỏ. Trong giao tiếp làm ăn, Quế Chi là cô gái có bản lãnh. Nhưng trong tình cảm tính nết thùy mị của Quế Chi không hề có. Con bé luôn lấn lướt Gia Hiếu và muốn chỉ trích cả con. Điều này khiến Gia Hiếu bất mãn không ít. Mẹ nên hỏi lại ý kiến thằng Hiếu. Nó bản lãnh hơn người. Không thể ép duyên nó nếu nó không yêu người đàn bà kia. Bà Gia Hưng nhíu mày. Con nói sao? Thằng Hiếu không chịu Quế Chi à? Phải nó đã có người con gái khác không? Bà Gia Minh mềm mỏng. Dạ, nó đâu yêu thương ai. Khi mẹ đã muốn nó cưới Quế Chi, nó cũng không hề than vãn nửa lời, chỉ cố ép lòng chiều chuộng con bé. Mấy lúc gần đây Quế Chi thay đổi tính nết, coi thường Gia Hiếu, khiến con bất mãn thay. Bà Gia Hưng gắt lên. Mẹ không tin con bé dám cãi lời cha của nó. Nó phải biết, nếu trái lời cha nó, thì mẹ con nó sẽ chẳng còn gì. Chuyện hôn nhân đã được người lớn giao ước, không phải thích thì lấy, còn không thì bỏ họ. Bao nhiêu tiền bạc, công sức hai gia đình bỏ cả để về đây lo việc hôn lễ. Để mẹ gặp con bé coi sao. Bà Gia Minh hiểu, đã nói thì nói luôn cơ hội này không dễ được lặp lại. Bà khẽ khàng. Mẹ à, đâu cần mẹ phải lên tiếng vội. Trước sau gì, qua vài lần tiếp xúc mẹ sẽ thừa khả năng nhận xét về Quế Chi thôi. Gia Hiếu của nhà mình vừa là người đàn ông lịch lãm, tư chất có thừa, địa vị quyền lực không thua ai. Chả lẽ không cưới Quế Chi, Gia Hiếu phải ở giá sao? Con đã cho thằng bé cả cuộc đời thanh xuân của con. Con không muốn nhìn nó không hạnh phúc. Bà Gia Hưng vẫn nói. Nhưng không thể có chuyện hủy lời giao ước được. Như vậy gia đình ông Kế Chí sẽ coi chúng ta là những kẻ bội tín. Bà quay vào nhà, nét mặt vô cùng căng thẳng, ngồi vào chiếc ghế nệm bà cao giọng gọi. Gia Hiếu, xuống nội biểu coi. Gia Hiếu từ trên lầu đi xuống, anh kêu lên. Thưa nội gọi con. Ngồi xuống đi, rồi trả lời cho nội hay vài việc. Gia Hiếu đưa mắt nhìn bà Gia Minh, bắt gặp cô anh nhìn lại anh một cách ẩn ý. Hiếu lo trong bụng vì vấn đề anh sắp phải đối diện cùng nội. Con nói nội nghe coi, tình cảm giữa con và Quế Chi thế nào? Bà Gia Hưng vừa bòm bẻm nhai trầu vừa thong thả nói. Gia Hiếu gãi gãi tóc. Bình thường thôi nội ơi. Bình thường là sao? Hai đứa sắp làm đám hỏi, con không thể nói nước đôi với nội. Gia Hiếu bặm môi. Anh nhìn thẳng vào bà Gia Hưng, giọng vừa lễ phép vừa cứng rắn. Nội đã hỏi, con xin nói thật, tình cảm giữa con và Quế Chi rất xấu. Con không muốn nói là đã coi nhau như kẻ thù. Bà Gia Hưng cao giọng. Lỗi do ai? Tất nhiên không phải do con rồi. Bấy lâu, vì kính thương nội, con chấp nhận cuộc đời con vào khuôn sắp đặt của nội tạo cho con. Con luôn tôn trọng Quế Chi, nhưng cô ấy thì không. Phải có nguyên nhân chứ. Gia Hiếu chậm rãi. Nội cho phép con hỏi, nếu cưới nhầm một cô cháu dâu dữ dằn, tàn nhẫn không có tấm lòng bao dung nhân hậu, chỉ biết xe xua, trưng diện và phách lối, liệu nội có chịu không? Bà Gia Hưng lầm bầm. Quế Chi không thể là loại người ấy. Bao năm nay nó sống với mẹ nó. Cô Thoại là mẫu phụ nữ hiền hậu, đảm đang. Nhất là cô ấy rất độ lượng. Cha mẹ sanh con, trời sanh tánh mà nội. Quế Chi không hề giống tính mẹ. Ngay cô Thoại cũng bất mãn với con gái của mình. Bà Gia Hưng nhìn cháu đăm đăm. Ta nghĩ, chắc do cháu nữa. Cháu đã có cô gái khác. Và luôn nhìn ra những tật xấu của nó, những điều mà trước đây cháu không hề thấy. Nếu đúng như vậy, cháu không được giấu ta, hiểu không? Gia Hiếu vờ so vai. Chưa gì nội đã kết tội oan cho con. Bạn gái thì con không thiếu. Cả chục cô sẵn sàng theo con kia. Nhưng gần gũi, thân thiết, chỉ một Quế Chi thôi. Một người đã đủ khiến con nhức xương, đau óc. Cháu không được quyền từ chối cuộc hôn nhân này, trừ khi chính Quế Chi từ hôn và bản thân cháu phải có một cái gì đó để làm yếu tố quyết định. Gia Hiếu kêu lên. Nội à, cháu không muốn rơi vào cuộc tình địa ngục này. Quế Chi đẹp mặt, nhưng tâm địa cô ấy độc ác quá. Cháu không thể sống chung nhà với người đàn bà như cô ấy đâu. Bà Gia Hưng trừng mắt. Cháu dám cãi lời ta à? Gia Hiếu lầm lì. Cháu kính trọng nội, nhưng cưới vợ là một việc hệ trọng suốt đời cháu. Cháu không thể lấy Quế Chi. Cô ấy không xứng đáng. Cháu nói thiệt đi. Bà Gia Hưng gằn lời. Mím môi, Gia Hiếu liếc mắt sang bà Gia Minh. Bà cô út gật gật đầu tỏ ý khích lệ anh nói. Gia Hiếu đành giọng. Cháu sẽ kể nội nghe nguyên nhân dẫn đến tình trạng tồi tệ giữa cháu và Quế Chi. Anh chậm rãi kể lại việc anh nhận nuôi hai đứa bé mồ côi, sống vất vưởng dưới gầm cầu thang của một khu chung cư. Con chị chính là ân nhân của anh ra sao và Quế Chi luôn tìm cách hằn học phá anh, lên tiếng mạt sát hai đứa bé thế nào. Anh kể tất tật cho bà nội nghe. Từ chỗ thờ ơ lạnh lùng, Nghe Gia Hiếu kể, bà Gia Hưng dần thư giãn nét mặt. Gia Hiếu ngừng kể, bà Gia Minh cũng xen lời. Mẹ à, Gia Hiếu nói hoàn toàn đúng trong chuyện này. Chính con là người khuyến khích cháu làm. Như mình làm phước cho đời con cháu vậy. Lẽ ra Quế Chi là phụ nữ, phải hiểu điều nhân nghĩa này. Chứ đâu lại hằn học với mấy đứa nhỏ. Bà Gia Hưng kêu lên. Vậy bây giờ tụi nhỏ ở đâu? Sao mẹ không thấy? Gia Hiếu từ tốn. Vì muốn giữ hòa khí sau này cho gia đình thuận thảo, êm ấm, con đã mua cho hai đứa nhỏ một căn nhà. Bé Tre biết chăm sóc em nó. Bà Gia Hưng chép miệng. Nếu đúng như cháu nói, Quế Chi đã không tốt trong vấn đề này. Đàn bà phải biết làm việc thiện, phải biết cư xử trước sau. Ôi chả lẽ ta đã sai lầm. Mà hai cô cháu sao không cho hai đứa nhỏ về dưới Bình Dương ở trong đồn điền cà phê cho tiện. Gia Hiếu phân trần. Cháu muốn đã giúp người thì giúp cho trọn. Con bé lớn rất thông minh, sáng dạ. Ngần đó tuổi, ốm như một cây tăm tre nhưng đủ sức hạ gục tên cướp đường hung dữ. Đấy là con bé học lén, chứ được dạy đàng hoàng nó còn khá nữa. Cháu đã nhờ người dạy kèm chữ cho hai đứa. Bà Gia Hưng kêu lên. Ôi chà, hèn gì con Quế Chi không xót ruột cho được. Tiền mua nhà, tiền nong ăn học cho đến lớn khôn. Coi vậy chứ bộn đó nha. Cháu có nghĩ mình quá hào phóng không Hiếu? Gia Hiếu trầm tĩnh. Thưa nội, cháu đã tính rất kỹ. Thật ra con bé con ấy không dễ chấp nhận. Đến bây giờ nó vẫn sống rất tằn tiện. Chúng ăn cơm với nước tương rau muống luộc hoặc vải lát đậu, còn đòi kiếm việc làm, học về đêm thôi. Nhưng cháu không muốn thế. Số tiền và toàn bộ giấy tờ hôm ấy nếu rơi vào tay người khác, cháu còn di sản thì cũng phải bỏ dăm tỷ đồng để chuộc lại. So số tiền cháu bỏ ra trong 10 năm lãi sẽ lớn bao nhiêu. Còn việc bảo trợ cho hai chị em bé Tre một năm lo liệu chị em nó hết mấy triệu. 10 năm trôi qua nhiều lắm cũng 100 đến 200 triệu thôi. Tình nghĩa đong đầy. Đằng nào tốt hơn thưa nội. Bà Gia Hưng thốt lên. Cháu đem việc giúp hai đứa bé thành sự tính toán kinh doanh à? Ta hết cách nói với cháu. Gia Hiếu cười lặng lẽ. Hơn ai hết anh rất biết tâm lý của những bà quả phụ giàu. Đầu óc họ luôn đầy ắp những con số lợi nhuận. Anh phải lựa theo chiều gió cho bà nội bớt sót của lại nghĩ mình làm việc thiện. Quả nhiên bà Gia Hưng sau phút suy nghĩ đã nói. Nội chấp thuận việc làm của cháu. Để dần dà nội phân tách cho Quế Chi hiểu. Đàn bà, lòng dạ tất không thể thoáng như cháu rồi. Trời hỡi, tưởng nội sẽ đồng ý bỏ đám hỏi. Ai dè nội còn phán một câu đầy tính độc đoán như thế. Chắc hẳn anh hết đường lui rồi. Đưa mắt nhìn bà Gia Minh cầu cứu, nhưng bà Gia Minh chỉ cười cười bâng quơ. Đưa bà nội về phòng, Gia Hiếu trở về còn thấy cô Út vẫn ngồi điềm tĩnh bên tách trà bốc khói. Anh xỉu giọng. Sao hồi nãy cô không nói phụ cháu? Bà nội rất nghe theo ý kiến của cô kia mà. Bà Gia Minh lử mắt. Chuyện gì cũng phải đi từng bước. Được bà nội chịu nghe sự phân tách của cháu là quá tốt rồi. Đừng tham quá coi chừng bà nội bực mình đó. Ôi trời! Lời của nội chắc như đinh đóng cột. Cháu biết mình không tránh khỏi đám hỏi đâu. Chán thật! Bà Gia Minh nạt đùa. Được vợ đẹp, lại giỏi mà than chán. Cháu liệu đó nghe. Cháu đang giàu thúi ruột, cô không tìm kế gỡ cho cháu. Còn đùa. Thấy vẻ mặt Gia Hiếu chủ ụ một đống nặng nề. Bà Gia Minh xót ruột. Bà không muốn Quế Chi thành vợ Gia Hiếu. Dù tình bạn giữa bà và bà Thoại còn thân hơn chị em ruột. Bà Thoại không vì thế mà lụy đến bà. Thở dài. Bà Gia Minh nói. Cô đùa cháu để bớt căng đầu óc. Chớ cô đang tìm lối thoát dùm cháu đây. Đám hỏi chứ chưa phải là đám cưới. đàn ông phải biết chấp nhận sự thật đè đạp lên hoặc cúi xuống. Vài giờ đón dâu người ta còn hủy được tiệc cưới nữa là... Bình tĩnh chứ ông dám. Gia Hiếu cười méo sạch. Cháu không muốn điều ấy đến với mình dưới bất kỳ hình thức nào. Cô phải tìm cách gỡ rối cho cháu đấy. Bà Gia Minh cười cười. Vậy thì phải tàn nhẫn một chút và phải kiếm cho được một cô bạn gái kha khá dẫn về trình diện nội. Gia Hiếu trợn mắt. Cô lại xúi bậy cháu nữa. Tình cảm con người chớ đâu phải món hàng muốn là được. Cháu sẽ dành làm cái việc nhỏ mọn để tự cứu lấy mình. Bà Gia Minh nghiêm túc. Cậu Tiến đối xử với Quế Chi thế nào cháu biết không? Gia Hiếu lắc đầu. Cháu không mấy quan tâm đến những việc này. Càng ghét chuyện tình cảm gái trai. Bởi thế các cô gái trong công ty luôn gọi cháu là ông giám đốc có trái tim băng. Cô hỏi chuyện đó chi vậy? Bà Gia Minh chậm rãi. Cháu thật thà quá đấy. Hèn chi không bị bạn qua mặt. Cậu Tiến mặn mòi cùng Quế Chi. Cháu sẽ có cơ hội thoái thác hôn nhân. Bà nội không dễ chấp nhận đâu cô ơi. Bên gia đình Quế Chi, ba cô ấy vốn trọng tiền bạc, địa vị. Tiến là người thất cơ lỡ vận, biết bác ấy chịu không? Chỉ cần cháu có trong tay một vài vấn đề của họ, cô sẽ có cách thuyết phục nội. Bây giờ cháu không cần phải suy nghĩ nhiều. Chuyện gì đến tự khắc nó đến. Phải đeo nhẫn đính hôn một thời gian cũng không nên nhăn nhó. Ông trời đã định đoạt số phận cho con người cả rồi. Bà Gia Minh lại nói. Ngày mai cháu nên đưa chị em bé Hương về chào nội. Người già ưa trọng lễ nghĩa, phép tắc. Nhà mình buồn tênh à. Bé Hương khéo léo. Chính nó sẽ góp phần không nhỏ vào cuộc chiến thầm lặng của nội đâu. Nhớ đấy. Bà Gia Minh vô phòng một lúc lâu, Gia Hiếu mới đứng dậy đi lên phòng. Nghĩ đến đám hỏi, anh thật sự bất mãn vô cùng. Chả lẽ ghét của nào trời trao của ấy thật. Bà Gia Hưng không phải đợi lâu trong buổi sáng. Hôm sau Quế Chi đã cùng mẹ đến thăm bà. Bà Thoại rơm rớm nước mắt. Con chào má hai. 10 năm nay con và Gia Minh đếm từng ngày gặp lại má. Má không giả như con tưởng. Bà Gia Hưng đằm thắm. Còn con, sao tự hành hạ bản thân đến tiểu tụy như vậy? Con vẫn bệnh phải không? Bà Thoại gượng cười. Bệnh của con, má hai biết rồi đó. Giết thành quen. Kéo tay Quế Chi bà nạt đùa. Quế Chi sao không chịu chào bà nội? Cháu chào bà. Đáng ra cháu phải đến thăm bà từ chiều qua, nhưng bên nhà cháu cũng lu bu quá, bà đi xa thế còn mệt nhiều không? Cô hỏi thật ngọt. Bà Gia Hưng nheo mắt. Chả lớn dữ ta. Đẹp nữa. Gặp ngoài đường, nội chẳng thể nhận ra con gái mẹ Thoại rồi. Cháu vẫn làm ở công ty của Gia Hiếu à? Quế Chi vẻ bẽn lẽn. Nội thương mà khen. Chớ cháu mà đẹp cái gì? Bạn bè cháu đều ví cháu giống lọ lem đó nội. Bà Gia Hưng cười xòa. Lọ lem sau lễ hội, biến thành cô công chúa xinh đẹp. Đúng không hả? Hần này nội về là kiếm sợi dây cột chân cháu đó. Chịu không nào? Quế Chi làm bộ. Nội cứ chọc cháu hoài. Anh Hiếu ghét cháu nhất công ty. Nếu chuyện này là thật, ảnh đi cháu nữa. Làm sao cháu sống nội ơi? Bà Gia Hưng tủm tỉm. Con gái nói ghét là thương. Thương càng nhiều càng là hét dữ. Vậy là nó quý cháu rồi. Cháu chịu làm dâu nhà bà không? Cháu không biết đâu. Sao lại không biết nhỉ? Hai đứa có với nhau một thời gian dài kỷ niệm chả lẽ chưa đủ cảm thông cho nhau sao? Quế Chi bối rối. Cháu thì sao cũng được. Áo mặc không qua khỏi đầu. Cha mẹ cháu một đời cực khổ lo toan cho cháu. Nay ba mẹ muốn đặt cháu vào đâu cháu sẽ ở đấy nội ạ. Bà Gia Hưng cười ha hả. Con gái mẹ Thoại khéo nói lắm. Giữ lời đấy nha. Nay mai bà đi hỏi cho cháu bà. Cấm không được từ chối đó. câu chuyện mỗi lúc một vui vẻ. Riêng Quế Chi hết muốn ở lại chút nào. Gia Hiếu cố tình tránh né cô. Tại sao cô phải đeo bám anh chứ? Không lấy Gia Hiếu bộ ế chồng chắc. Chỉ cần cô vẫy tay một cái khối chàng xin chết dưới chân cô. Không như Gia Hiếu. Khi nào cũng lành lạnh vô cảm. Nghĩ đến anh, cô lại thấy giận. Sáng nay anh thừa biết cô nghỉ làm để đến thăm nội anh. Vậy anh còn để cô lơ ngơ một mình. Giữa mấy bà già đang sôi nổi ôn chuyện dĩ vãng. Chậm rãi Quế Chi rời phòng khách. Cô định ra ghế xích đu ngồi cho thoải mái. Nào ngờ, cánh cổng mở ra. Gia Hiếu chở theo hai chị em bé che vào nhà. Quế Chi nhíu mày. Anh ta định giới thiệu hai đứa danh này với bà Gia Hưng chắc. Mím môi, cô lạnh lùng chắn trước mặt Gia Hiếu. Anh chở hai đứa này về đây chi vậy? Anh không nghĩ là bà nội sẽ buồn à? Gia Hiếu sầm mặt. Nội tôi buồn hay không? Tôi không cần em quan tâm. Em hãy lo cho bản thân em đi. Quế Chi hất mặt. Vừa rồi bà nội đã chính thức gọi em là cháu dâu. Nội còn nói sẽ không để anh lui tới thăm hai đứa nhỏ. Kẻo mất danh dự lắm. Cho nhà cửa. Cho tiền mỗi tháng là đủ rồi. Gia Hiếu lạnh lùng. Tôi không tin là nội tôi nói như thế. Vì chính bà đã biểu tôi dẫn hai đứa nhỏ về. Em phải cẩn trọng lời nói. Quế Chi bĩu môi. Em chỉ nói sự thật, con vua thì lại làm vua. Con sãi ở chùa thì quét lá đá. Phận ăn mày thì mãi mãi vẫn là số phận ăn mày. Anh cười điệu hóa ra tụi nhãi quá đấy. Dứt lời, cô xăm xăm bước đến phía sau xe, nhấc bỗng cu đen quăng xuống đất. Nhìn em bị ném như một món đồ, bé che sót cả ruột. Con bé nhảy khỏi xe, quỳ xuống đỡ thằng em đang sệch miệng khóc. Nín đi em, khóc là hèn lắm em nhớ không? Với lại trong nhà còn bà nữa, em khóc, bà sẽ giận đấy. Cu đen nghe chị nói liền nín khe chỉ còn ấm ức trong cổ. Quế Chi cao giọng. Chị em mày nên biết điều về đi. Để bà cụ trông thấy hết ăn nổi cơm. Ghê quá. Bé tre bặm môi. Chị khinh người vừa thôi. Tụi tôi chưa bị cùi. Bị ghẻ. Sao chị nói ghê hả? Chị chỉ giỏi ăn hiếp con nít. Quế Chi trừng mắt. Anh Hiếu. Anh có nghe nó chả treo em không? Thứ con hoang dám tay đôi với chủ mà anh còn nuôi được. Gia Hiếu giận dữ. Nãy giờ tôi không nói để tự em hiểu được phải quấy. Dè đâu em lại hành hạ vô cớ con nít. Chả lẽ em và tụi nó vốn kiếp trước có nợ nhau. Quế Chi đánh đá. Anh nên dừng chân nghĩa hiệp lại được rồi. Khi em là chủ ngôi nhà này sẽ không có chỗ cho mấy đứa ăn mày ngồi đâu. Bé tre giận dữ. Ăn mày thì xấu hơn người có học đấy. Nhưng cũng không biến thành câu nói khinh khi của chị mãi. Chú Hiếu ơi, để cháu về lại nhà. Chứ không cháu phạm lỗi với chú mất. Gia Hiếu vỗ vỗ vai con bé. Không được. Chính bà nội biểu chú đến đón hai chị em về cho bà nội gặp. Chị Chi nói không đúng. Hai đứa đừng sợ. Còn chú kia mà. Ném cho Quế Chi ánh mắt thật dữ dội. Anh gằn giọng. Em nên nhớ, trong nhà này ai là chủ? Em đi quá giới hạn cho phép rồi đó. Đừng để tôi nổi giận, sẽ không hay cho em đâu. Anh cầm tay hai đứa nhỏ dắt vô nhà, bỏ mặc chiếc mô tô giữa lối đi đầy sỏi trắng. Quế Chi chỉ còn biết đứng dậm chân tức tối. Cô nhìn quanh và chợt thấy mình vô lý khi mắng hai đứa nhỏ. Gia Hiếu nhất định không bỏ qua chuyện này. Và anh nhất định chống lời nội cho coi. Sao cô lại ngốc đến vậy chứ? Bà Gia Hưng là người đầu tiên nhìn thấy Gia Hiếu và hai đứa nhỏ. Bé tre không cần đợi Hiếu nhắc. Con bé vòng tay cúi đầu. Cháu chào bà nội, bà cô và bà bác. Bà Thoại giật mình. Nhìn sững vào con bé trước mắt. Ôi! Con bé này nó có cặp mắt giống bà quá. Chả lẽ đúng là có những người giống nhau thật mà không cần ruột thịt. Bà Gia Hưng cũng ngỡ ngàng. Chào hai cháu. Cháu gái lại gần đây cho bà ngắm chút coi. Bé Tre rụt rè đi tới gần bà Hưng. Cặp mắt bà Hưng nhìn sững vào khuôn mặt bé Tre, rồi quay qua bà Thoại. Bà khẽ nói. Cháu gái có cặp mắt giống bà đây quá. Bà Thoại bối rối. Con cũng thấy như vậy đó má hai. Mấy cháu là con cái nhà ai vậy Gia Hiếu? Gia Hiếu bình thản. Tụi nhỏ là cháu nuôi của con đấy cô ạ. Hai đứa sớm mồ côi từ nhỏ. Cô đừng hỏi đến gia cảnh. Tụi nó tủi thân. Bà Thoại lặng lẽ gật đầu. Chẳng hiểu sao bà cứ muốn nhìn bé Che mãi. Y như con bé là cái gì đó vừa xa lạ vừa rất thân thương với bà vậy. Bà Gia Hưng sau khi hỏi thăm chị em bé Che thì vô cùng vui lòng. Tận thâm tâm, bà phục Gia Hiếu có cặp mắt tinh đời. Con bé này vài ba năm nữa trổ giỏ sinh phải biết, vầng trán vừa cao vừa bướng bỉnh, khiến bà thích nó ngay. Bữa ăn trưa hôm ấy chị em bé Tre được ở lại ăn chung cùng mọi người. Quế Chi tức lắm, nhưng trước mặt bà Gia Hưng, cô không dám có một cử chỉ vô lễ. Cô đang tìm cách lấy điểm với bà Gia Hưng, nên kịp thông minh không quậy bé Tre ở bàn ăn. Hãy chờ đấy sẽ có ngày ta tống lũ ăn mày chúng bay trở về số kiếp của mình. Xong bữa cơm, bà Thoại xin phép về nhà. Quế Chi phải theo đưa mẹ về. Bà Gia Hưng nói với hai đứa nhỏ. Giáng học để được đổi đời nha các cháu. Tâm Hương rớm nước mắt. Cháu cảm ơn bà đã cưu mang. Ơn này chị em cháu xin khắc cốt ghi tâm. Cháu hứa không phụ lòng bà nội, bà cô và chú Gia Hiếu. Bà Gia Hưng được Tâm Hương đấm bóp cho toàn thân. Bà suýt xoa. Cháu khéo và ngoan lắm. Ngày nào bà cũng được cháu chăm sóc thế này, bà ắt sẽ khỏe mãi. Bé Tre cười vô tư. Nếu bà nội không chê cháu vụng về, mỗi trưa cháu sẽ về đấm bóp cho bà nghỉ ngơi. Bà nhỉ? Gia Hiếu cười rạng rỡ. Khó như nội của anh mà con bé còn được bà thương. Anh hiểu mình đã không chọn lầm người để bảo bọc. Nhìn khuôn mặt bé Tre ngời sáng, anh hình dung ngày mai của nó sẽ tươi đẹp lắm. Đông qua hè lại, rốt cuộc Gia Hiếu đành phải chấp nhận làm lễ đính hôn cùng Quế Chi. Tin lan ra, khiến mọi người trong công ty sửng sốt. Dạo sau này, thấy Quế Chi cặp kè suốt bên phó giám đốc kỹ thuật Tiến, mọi người đang nghĩ, họ nhất định trở thành một cặp uyên ương. Vậy mà, Quế Chi lại được giám đốc cưới, khác nào sự kiện trái đất có người sao hỏa đi vô. Hải Yến, cô thư ký hành chính bỏ nhỏ vào tai mấy cô bên phòng tài vụ. Các chị có thấy lạ không? Mấy tháng nay phó giám đốc luôn không bế, chiều lụy người đẹp. Bây giờ lại để người đẹp về với giám đốc Hiếu. Y như họ chờ nhau săn sóc giùm bà Chi vậy. Thủy Linh hạ giọng. Em thấy mặt giám đốc bí xị như mất của quý vậy. Hồi sáng, em chúc mừng. Bị ảnh chừng nạt thấy ghê. Chị Yến nè, có khi nào ông Hiếu bị bà Chi xiếc vào thế kẹt không? Hải Yến lắc đầu. Chuyện tình cảm giám đốc kín như bưng. Hồi trước chị có nghe phong phanh mối thâm giao giữa giám đốc và Quế Chi, nhưng sau này lại thấy bà Chi cặp ông Tiến, nên... Hải Yến bỏ lửng câu nói và nhún vai. Chị Vân, kế toán trưởng nạt đùa. Mấy con nhỏ nhiều chuyện, coi chừng bị đuổi cổ bây giờ, lo may đồ đẹp để đi dự đám cưới là hơn. Thùy Linh le lưỡi. Từ đám hỏi đến đám cưới, còn một quãng đường xa. Ai biết vật thay đổi chủ. Hải Yến tròn môi. Eo ôi! Em dám chủ ẻo chuyện hôn nhân của sếp. Không sợ bà sếp phu nhân à? Thủy Linh cong môi. Mắc chi phải sợ chứ? Em dám chắc giám đốc nhà mình đang bị khủng hoảng thần kinh. Chứ tỉnh lại, ông Hiếu sức mấy chịu lấy bà đồng đảnh ấy. chị Vân lại bảo. Thôi đủ rồi đó mấy cô. Giám đốc không trả lương cho tật tào lao đâu. Bây giờ ai về việc nấy đi. Kẻo không lại bị mắng nữa. Chị vừa dứt lời thì phó giám đốc Tiến cầm tài liệu đi vô. Thấy mọi người đang xôn xao, chợt im bặt. Tiến lấy làm lạ. Anh nhìn quanh. Phòng mình hôm nay có chuyện gì vui vậy chị Vân? Chị Vân cười cười. Có gì đâu. Tại con Yến thông báo giám đốc sắp lấy vợ, nên mọi người thấy vui lây đó mà. Thùy Linh chấp chới. Anh Tiến ơi, sao để người đẹp ra đi kỳ vậy? Anh đâu thua gì giám đốc. Tiến bình thản. Các cô nghĩ sai rồi. Gia Hiếu yêu quý chị đã lâu. Tại tính anh ấy trầm lặng, hơi nghiêm nên mọi người nghĩ Hiếu không biết yêu chớ gì. Tôi và Quế Chi luôn là bạn bè thôi. Hải Yến cười cười. Vậy người ta đi lấy chồng, phó giám đốc có buồn không? Cần em uống bia giải sầu chung không? Tiến lầu bầu. Cái cô này, nói năng mạnh bạo quá coi chừng ế. Hải Yến cong môi. Nếu sợ em ế, thì anh Tiến thương em đi. Người ta đám hỏi, mình cũng hỏi nhau luôn. Tiến chỉ biết cười trừ. Anh không lạ tính bạo miệng của Hải Yến nữa. Nói một hồi, dám anh bị thua cô lắm. Đưa bản hạch toán tiền vật tư vừa nhập của công ty cho chị Vân, dặn chị vài điều cần thiết, xong xuôi Tiến đi thẳng ra cổng công ty. Bản thân anh còn ngỡ ngàng khi nghe tin Quế Chi đám hỏi. Nhếch môi, anh cười chua chát cho sự thua sút của mình. Anh không ngờ Quế Chi lại sống được kiểu nửa vời như vậy. Và Gia Hiếu, chả lẽ hắn ta không còn hiểu sự phải quấy hay sao? Giàu có, địa vị đầy người như hắn. Sao lại chịu hỏi cưới cô gái mà hắn biết quá rõ đã từng ngã vào vòng tay của anh? Chả lẽ hắn không có cảm xúc ư? Trong lúc Tiến một mình độc ẩm với ly rượu buồn, thì tại nhà Gia Hiếu, không khí cũng chẳng vui vẻ gì. Bà Gia Hưng gắt nhỏ. Chuyện gì ta cũng đồng ý để cháu tự quyết định. Nhưng việc hôn nhân của cháu, ta không còn cách giải quyết. Ba cháu đã hứa với ông Kế Chí. Phần cổ đông của công ty đá quý bên ấy. Ông Kế Chí có số cổ phần tương đương ba cháu. Ông ta là con người đầy thủ đoạn, xảo ngôn. Chỉ cần cháu không lấy Quế Chi, bên kia ông ta sẽ làm cho ba cháu thân bại danh liệt. Gia Hiếu khựng người. Nghĩa là, cháu không còn cách chọn lựa. Bà Gia Hưng cười gượng. Thời gian từ đám hỏi đến đám cưới là 2 tháng. Khoảng thời gian ấy nếu cháu phát hiện Quế Chi không chung thủy với cháu, cháu có quyền hủy hôn ước. Ông ta tuy rất thủ đoạn, nhưng là kẻ háo danh và trong tình yêu, ông ta rất căm ghét sự dối trá. Cháu hiểu ý ta không? Gia Hiếu thở dài. Trước giờ, cháu toàn nghe các cô gái đẹp lấy chồng vì hoàn cảnh, chứ chưa nghe đàn ông lấy vợ để cứu gỡ gia đình. Bây giờ, dù không nghe, cháu cũng đành chấp nhận thôi. Bà Gia Minh xót xa vô cùng. Quế Chi không được phân nửa tính nết của mẹ nó. Lúc nào nó cũng ích kỷ và độc ác. Dòng họ nhà bà chưa hề có người nào mang tính nết như vậy cả. Thẫn thờ, bà đi vào gian phòng thờ của dòng họ. Thắp nén nhang lên lư hương cho mẹ Gia Hiếu. Bà khấn dài. Chị Phụng ơi, chị Linh Thiêng, phù hộ cho Gia Hiếu tránh được cuộc hôn nhân này. Quế Chi không phải là người đàn bà mang hạnh phúc cho Gia Hiếu. Bao nhiêu năm chắt chiu, nuôi nấng con trai lớn khôn. Em không cam tâm nhìn cuộc đời nó bị khổ lụy vì chữ tình. Nếu được đổi cuộc đời mình cho con trai của chúng ta, em cũng sẵn lòng. Ngặt nỗi mẹ vốn sắt đá. Việc gì mẹ đã quyết thì khó bể thay đổi. Chả lẽ Gia Hiếu sẽ phải sống những tháng ngày buồn vậy sao chị? Mong chị sống khôn thác thiêng về phù hộ cho Gia Hiếu. Gia Minh, con vái chị hai con như thế là sao? Mẹ đã sai khi buộc Gia Hiếu. Hay Quế Chi thật sự không xứng đáng? giọng bà Gia Hưng vang lên rõ ràng, trầm đục, khiến bà Gia Minh giật mình. Nhưng mẹ đã hỏi, thôi thì bà không thể không nói. Mím môi, bà Gia Minh từ tốn. Thưa mẹ, nếu dâu con là người vụng về, kém hiểu biết, hay thích chơi bời ham vui, vẫn còn sửa đổi được. Đằng này Quế Chi đã thuộc về người đàn ông khác. Bà Gia Hưng tái mặt. Út Minh, con không đặt điều nói bậy chứ. Mẹ nghĩ con gái mẹ tầm thường vậy ư? Chính thằng Hiếu cũng biết mối quan hệ này của Quế Chi. Bây giờ mẹ ép uổng nó, như thế thật tội cho nó. Rồi đây còn dư luận nữa kìa. Ông bà ta có câu cưới đĩ về làm vợ, không ai cưới vợ về làm đĩ cả. Nếu con Chi thay đổi tính nết, chịu khó làm ăn, thì Gia Hiếu cũng nên vì nội mà mở rộng tấm lòng cho nó. Gia Hiếu chẳng còn cách chối từ, vì bà nội luôn cứng lòng trong những chuyện thế này. Đám hỏi được diễn ra thật lớn, vì bà Gia Hưng quen nhiều, biết rộng. Bà Quế Chi cũng vậy. Thêm một quyết định khiến Gia Hiếu buồn đẫm ruột gan. Bà Gia Minh cũng buồn rũ theo anh. Sau đám hỏi vừa đúng 20 ngày, bà Gia Hưng đột ngột tuyên bố phải cưới ngay cho được tuổi. Ngày đón dâu, chú rể buồn như mưa ngâu tháng 7. Quế Chi thì khỏi nói. Cô hoàn toàn thỏa mãn với cuộc hôn nhân này. Trong đầu cô, bắt đầu thành lập một kế hoạch để tiễn trừ dần hậu họa mà người được cô liệt vào hàng đầu danh sách chính là Tâm Hương. Thứ trôi sông lạc chợ, con hoang giữa chợ đời ấy. Nếu cứ để sống trình ình giữa gia đình cô thì còn gì là danh giá của cô nữa. Một hôm, cô đích thân tìm đến chỗ chị em Tâm Hương ở để đe dọa. Tao cho mày thời gian một tuần, mày phải biến khỏi căn nhà này. Tâm Hương qua phút ngỡ ngàng, đã mím môi dằn lời. Nhà tôi ở, tôi không việc gì phải nghe lời cô cả. Mày dám không nghe lời. Tâm Hương lầm lì. Căn nhà này là của chị em tôi. Bà nội đã cho tôi đứng tên, và tôi đã được đăng ký hộ khẩu ở đây. Tại sao tôi phải nghe lời vô lý của cô? Quế Chi hét nhỏ. Tao ghét mày. Tao không muốn mày tồn tại trong thành phố này. Tao linh cảm hạnh phúc của tao sẽ vì mày mà trở nên tồi tệ. Tâm Hương nhếch môi. Cô nói xong chưa? Tôi không làm gì nên tội. Tại sao lúc nào cô cũng ghét cũng hận tôi? Còn hạnh phúc của cô là do cô xây dựng. Tôi còn nhỏ, không biết gì ngoài việc học hành. Mong cô đừng tự làm khổ mình. Dù cô không thích, thì tôi và Gia Sơn vẫn được bà nội, bà cô và chú Hiếu quý mến. Quế Chi gắt to. Nhưng tao thì không thể quý được mày. Cứ nghĩ tới lúc mày ăn dĩa cơm thừa của người ta, là tao thấy ghê chế được. Của Ngọc thực, vất đi sẽ đắc tội. Đói đi xin, chứ cháu không ăn trộm, ăn cắp của ai. Cô chẳng cần phải tưởng tượng ra để sợ. Cứ thế, cả tiếng đồng hồ hết dọa dẫm rồi thuyết phục. Cuối cùng Quế Chi đành giận dữ bỏ về. Dẫu biết con bé còn nhỏ xíu à, nó chưa ý thức được cuộc đời, mà sao cô cứ thích gây với nó? Tâm Hương buồn lắm. Đã có lúc nó định dẫn cu đen quay về chỗ ở cũ. Nơi đó mới thật là của chị em nó. Nó sống dưới gầm cầu thang đấy, chịu bao bàn chân dẫm đạp phía trên, nhưng không ai ghét chị em nó cả. Nhưng rồi nó vẫn chỉ là một đứa bé. Khi đã được ăn nó, mặc đẹp, được ngủ trong căn nhà đầy đủ tiện nghi, nó bắt đầu thấy sợ những lặn lội cuộc đời. Sợ những ngày mưa lạnh, nó không xin được đủ chén cơm cho em nó. Vậy là dẹp tự ái, nó nguyện sẽ chịu đựng tất cả, để được vươn lên. Nó không hé răng kể chuyện Quế Chi với bà Gia Hưng, bà Minh và Gia Hiếu, nên không ai biết chị em nó chỉ được sống một nửa bình yên, còn một nửa là do Quế Chi làm áp lực đè nén đến khó thở. Con bé thề với lương tâm sẽ học cho giỏi để ngày mai đối mặt với đời. chú Hiếu đã buộc nó hứa phải học được một năm ba lớp, sáu năm phải qua hết phổ thông. Chẳng biết nó làm được không, khi hiện tại nó vô cùng lấn cấn với những chữ cái khởi đầu, những chữ cái mà lẽ ra nó phải học từ hồi lên sáu tuổi, bây giờ mới bắt đầu, đúng là khó kinh khủng. Nhưng không thể không học được. Con bé đã dặn lòng như thế và nó kiên trì học từng ngày một thật chăm. Chú Hiếu đã nói học lực của cháu là do cháu tự lo lấy. Xã hội ngày nay không có học sẽ không làm được việc gì đâu. Tương lai của hai chị em, chú sẽ lo cho tất cả. Nó tin ở chú Hiếu. Nhất định chú sẽ cho nó một tương lai rạng rỡ, tự mình làm chủ đời mình. Nghĩ đến ngày ấy con bé lại cười tủm tỉm. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Quý vị hãy đón chờ tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh. Quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.